Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quỷ Rừng Phương Nam của tác giả Phương Trà. Phần thứ hai cũng là phần kết thúc của bộ truyện. Nếu như quý thính giả yêu mến Phương Trà, đừng quên theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Sáng hôm ấy, chưa gì tiếng bác hai gái đã vang lên cả cái xóm nhỏ này. Đi kiếm chồng từ Hường Đông tới giờ, bác hai rầu thúi ruột. Bác gái chèo xuồng cặp mấy căn nhà sàn, vừa đi vừa kêu tên. Ông Hai Trọc ơi, ông đâu rồi ông Hai Trọc? Nghe chồng nói hôm qua ghé nhà chú Út Trạch, bác hai gái chỉ sợ ổng xỉn quá, rồi tấp vô đâu ngủ một giấc mới về. Ai dè ổng đi suốt hết một đêm. Bác hai dòm kỹ mấy chiếc xuồng đang cột ngoài cầu bến, mà không có chiếc nào của nhà mình. Bởi vậy bác còn rầu hơn gấp mấy lần. Thấy ông Bãi Tràng dậy sớm, đang ngồi cân lại mấy vị thuốc, nên bác hai liền ghé vô mà hỏi thăm. Bác hai ở dưới sông gọi giới lên bờ mà hỏi: Chú Bãi dậy sớm hả? Đêm qua tới nay á, chú thấy ông Hai Trọc nhà con có qua chơi không chú Bãi? Ông Bãi bỏ cái cân đòn xuống nia, nheo đôi mắt dòm ra ngoài bóng tối mà trả lời: Đứa nào đâu bay, đứa nào hỏi tao gì đó? Dạ con vợ Hai Trọc. Ông Hai Trọc nói với con á, là qua bên nhà Út Trạch chơi, mà đi từ xế chiều qua tới sáng nay chưa thấy về nữa. Con ghé qua nhà chú Út, thấy chú Út ông xỉn quá còn chưa có dậy nổi. Chú nói hồi đêm ông Hai ông bơi xuồng về rồi, mà con đợi cửa từ tối qua giờ đâu có thấy ai đâu. Ông Bãi lần tay vịn vô cột, đi ra gần hơn với bác hai. Ông nói: Phải rồi, hôm qua đúng là nó có qua bên thằng Út bàn bạc về chuyến đi rừng sắp tới đây đó. Tao thì mệt, thằng Vũ nó bơi xuồng chở tao về trước, còn lại mấy anh em tụi nó nhậu với nhau. Đâu bày coi có khi nó ngủ lại nhà ai á, mà không kịp dậy báo với bày đó chứ. Bác hai gái lại thở ra, bỏ máy dầm xuống nước mà nói: Chú Bãi nói vậy thì con nghe theo chứ biết làm sao giờ. Thôi để con đi cho sớm. Không gặp được nó thì quay về tao, biết chưa? Dạ con biết rồi chú Bãi. Bác hai nói xong thì ráo riết bơi đi, bỏ lại ông Bãi đứng trên cầu bến ngó theo cho tới khi khuất dạng. Trời mỗi lúc một sáng hơn, mấy con còng cọc đậu trên nhánh tràm bị tiếng người hô quán bên kia làm cho hoảng loạn mà bay lên đầy trời. Ở ngoài bến sông, 4-5 chiếc xuồng chèo cặp theo nhau, ở giữa là bác hai gái đang ngồi. Bác đang ôm bác hai trai nằm trên đùi, mắt bác gái đỏ khoe vì khóc. Không biết sự tình như thế nào, ông Bãi liền gọi Vũ. Vũ à, bày cắp cái thùng thuốc, lấy xuồng chạy theo coi thằng Trọc nó bị làm sao. Có cái gì thì kịp thời mà chữa trị đi. Chưa kịp để Vũ trả lời, đám người đã lật mái chèo, rẽ lái tấp vô bến nhà này. Mấy người đàn ông cặp nách bác hai, rồi nửa kè nửa giác lên trên bờ. Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non của bác hai gái. Trời ơi là trời, ông Bãi ơi, Vũ ơi, cứu giùm ông Hai Trọc nhà con, ông trúng gió rồi. Bác hai gái bò dưới sàn gỗ tạp lởm chởm, lại sát bên chân ông Bãi mà cầu xin. Miệng mồm thì méo sạch nè, tay chân cứ ngắt. Chú Bãi ơi, cứu ông giùm con, ông mà có bệ gì á, mấy má con biết sống làm sao đây, chú Bãi ơi. Ông Bãi cũng tiến sát lại chỗ người đàn ông đang nằm bất động mà thăm bệnh. Người ta đặt bác hai lên giạc, miệng bác méo hẳn qua một bên, đôi mắt trợn tròng, chỉ còn thấy ít tròng đen, mà hầu như cũng đã trắng giả rồi. Vũ lẹ tai lắm, hắn mở thùng thuốc, lấy sắp kim ra chỉ trước mặt ông Bãi. Nhưng ông không cầm lấy mà lại biểu: Mày chăm cho bác hai mày đi, nó bị không có nhẹ đâu, nhớ canh quyệt cho chuẩn, hạng nhất là giáp xa với kinh hội, làm đi con. Vũ gật đầu. Hắn thuần thục rút kim ra, canh đúng vào các huyệt trên mặt và tứ chi của người bệnh, rồi châm xuống. Từ ngày theo thầy Bảy học hành, Vũ tiến bộ thấy rõ. Gần 3 tháng nay, ông Bảy đã hầu như không còn phải động tay vô người bệnh nữa, mà chỉ cần đứng một bên quan sát và chỉ dạy cho lúc cần. Những bệnh nhẹ, có khi ông sai Vũ đi một mình mà không cần phải quá lo. Có mấy người gọi Vũ là thầy, hắn nghe cũng khoái khoái, nhưng vẫn nhớ lời ông Bảy có dặn. Thầy là một cái nghề, chớ đừng có coi nó như một cái danh xưng kính trọng mà tỏ ra tự đắc. Người ta có thể gọi mình là thầy, nhưng là ông thầy hay thằng thầy đó, thì phải phụ thuộc hết vào con đó. Những lời mà thầy Bảy dạy, Vũ không dám quên lời nào, càng không dám trái ý ông. Khi 7 cây kim đầu tiên được châm lên, thì đôi mắt của bác Hai Trọc đã có thể cử động được. Ai nấy vui mừng khôn xiết, vì mới ban nãy thôi, lúc họ tìm thấy chiếc xuồng trôi dạt ở lối vô rừng, thì ai nấy đều nghĩ bác Hai sẽ không thể nào qua khỏi được. Tuy vậy Vũ vẫn còn hơi lấn cấn điều gì. Hắn quay qua chỗ thầy Bảy mà hỏi. Bác Hai Trọc đâu phải bị trúng phong kinh lạc đâu thầy. Ổng là bị... Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau. Thầy Bảy tiến sát lại gần hơn, đưa tay dạch mắt người bệnh ra để nhìn cho thiệt kỹ. Chưa gì đã thấy ông Bảy đã lắc đầu. Mọi người đang mừng rỡ, bỗng nhiên tái đi vài phần. Bác Hai gái sợ sệt hỏi. Chồng con ổng sao vậy thầy? Có cái gì thầy nói cho con hay với... Ông Bảy mặt mày nhăn nhó, vừa lắc đầu, vừa rút tay về, vỗ lên đầu gối. Cái thằng Hai à, nó đâu phải trúng gió trúng mưa gì. Thằng này trúng quỷ rồi. Hèn gì tao thấy mặt mũi nó xăm xịt xăm đen. Quả là không sai mà. Rồi dai qua Vũ mà căn dặn. Mày cứ chăm cho hết xong các quyệt đi. Đã rồi tao tính tiếp. Còn vợ thằng Trọc, mày chạy về nhà bắt con gà trối cánh luộc chín, đem theo bông trái nhang đèn, lẹ làng lên, để tao với thằng Vũ còn đi vô rừng sinh hồn chồng bay về nữa. Lẹ lên đi, mỗi người một tay cho kịp. Tự nhiên thấy thầy Bảy ráo riết, mọi người cũng tự động sốt sắng theo. Bác Hai gái nghe xong thì vội vàng đứng lên. Chắc là do đang rối, bác bọc lên nhà trên tính đi bộ về, người ta phải kêu lại, bác mới sực tỉnh ra. Mất hết gần một tiếng đồng hồ thì bác Hai Trọc nằm ở đây cũng được Vũ tận tình chăm sóc. Khi bác gái quay trở lại, trên tay đã đầy đủ lễ vật hết rồi. Nước ròng sát đáy, nhìn bác chật vật cầm lễ mà trèo lên cầu thang, thấy vừa tội vừa thương. Lúc này bác Hai Trọc đã đỡ hơn nhiều, tuy vậy vẫn còn hôn mê, có gọi có kêu cỡ nào cũng không mở mắt ra được. Được cái mặt mày cũng dễ coi hơn, chứ như cái lúc mới đem về, nhìn vô một cái là thấy phát sợ. Thầy Bảy với Vũ đã chờ sẵn từ lâu. Thấy mọi người đem đồ tới, thầy nhận liền, lại còn hỏi thêm. Mày đọc họ tên, ngày sinh tháng đẻ của nó, cho thằng Vũ nó ghi lại đi. Xong rồi mượn chú em này đi theo xuồng, chở hai thầy trò tôi vô rừng làm lấy. Mày cứ ở lại đây lo cho chồng đi. Hễ nó mà có tỉnh lại thì cầm cái ly nước tao để sẵn trên bàn cho nó uống liền. Phải vậy thì mới giữ được cái hồn ở lại trong xác. Thôi lẹ đi. Ông Bảy đi trước, cẩn thận trèo xuống xuồng mà ngồi. Chiếc xuồng nhỏ chở theo ba người đàn ông đi về phía bên kia của khu rừng tràm. Những ánh nắng đầu ngày đã dần trở nên gay gắt, nhưng giữa dòng nước bao la phía dưới và những tán lá rợp bóng phía trên đã át đi toàn bộ cái nóng bức đó. Chiếc xuồng nhỏ bé tiến vào cánh rừng như con cá liềm kìm bơi qua một đám bèo lớn, nhìn chẳng còn thấy đâu nữa. Ba que nhang cắm trên mâm lễ đã tàn hơn phân nữa. Chiếc xuồng đã ở đúng vị trí tìm thấy bác Hai lúc sáng này. Ông Bảy đưa đôi mắt nhìn bốn phía chung quanh. Giữa ban ngày ban mặt mà không khí tự nhiên thấy lạnh lẽo lắm. Cái ngõ này dân mình đi đi về về, mỗi lần đi gác kèo lấy mật. Vậy mà bữa nay tự nhiên nó lạ lắm, như lần đầu xuôi dòng mà tới. có cái gì đó vừa âm u lại vừa quan giả lạ lùng. Thầy Bãi biết đây đúng là điểm đến nên ra dấu cho người chèo xuồng ngừng lại. Thầy đỡ lấy mâm cúng trên tay Vũ rồi dặn hắn: "Con nhìn thầy làm mà học theo." Nói xong, thầy đưa cái mâm lên cao ngang mặt mình mà khấn rằng: "Cô hồn dạ quỷ phiêu bạc tứ phương, đối ăn khắc uống lạnh lẽo dương trận, mau tới đây xem xôi gà qua trái, ăn uống no nê nghe thầy sai việc. Nam tính chủ Lê Văn Thương tự rằng hai trọc, số chưa đến ngày mãn kiếp, theo lệnh của thầy phải quay về ngài. Dòng linh lạc đường âm binh dẫn dắt, mau mau quay về." Dứt lời, thầy Bãi thả mâm cúng xuống nước. Cái mâm nhẹ nhẹ trôi đi, nhưng chỉ mới hơn được ba thước thì như bị một con gì đó kéo xuống rồi lật úp đi. Tức thì ông Bãi lên tiếng nói: "Nhận lễ rồi." Cùng lúc đó bác Hai Trọc ở nhà cũng có chuyển biến khác lạ. Mâm cũng vì chìm xuống không lâu thì từ một người đang hôn mê, bác Hai bỗng nhiên mở mắt ra trừng trừng. Vợ bác Hai đang lau tay lau mặt cho chồng thì đột nhiên bị chồng tỉnh lại, bấu chặt lấy bàn tay thì giật mình hoảng hốt. Mấy người con cũng túm tụm lại mà hỏi han cha đủ điều, nhưng mặc nhiên bác Hai Trọc không nói được điều gì cả, chỉ nằm nhìn đôi mắt thao láo trên nóc nhà. Theo lời thầy Bãi đã dặn trước đó, họ đem ly nước phép xuống đút cho bác Hai uống để giữ linh hồn lại trong xác, rồi đợi ông Bãi quay về. Cuối cùng ông Bãi cũng quay trở về trong sự trông đợi của mọi người. Ông bắt mạch cho bác Hai một lần nữa, xem xét đủ cả rồi mới bắt đầu nói chuyện: "Tạm thời như vậy là được rồi, đưa nó trở về bên nhà đi. Nhớ ngày đêm canh giữ cho cẩn thận, phải đợi 3 ngày 3 đêm thì phần hồn của nó mới hồi phục hoàn toàn được. Còn lỡ chị nó có chuyện gì đó thì kêu sắp nhỏ lội qua cho tao Hai liền biết chưa. Thằng Vũ, mày đưa vợ thằng Hai 3 tờ giấy bùa về cho chồng uống đủ 3 ngày Bác Hai gái khóc một cách chấm dứt. Bác nói: "Chú Bãi có nói chỉ cần qua 49 ngày thì con muỗi không về phá nữa. Vậy mà nãy giờ con ngồi con tính thì nay đã 2 tháng từ lúc nó chết rồi. Sao nó còn về nữa vậy? Đã vậy còn hại ông Hai ra nông nỗi này. Con nhớ kỹ là ông với nó đâu có thù oán gì đâu. Hay ông lỡ làm cái gì phạm tới nó mà ông không hay không biết vậy chú Bãi?" Ông Bãi tặc lưỡi lắc đầu, nói với mọi người: "Thôi bay đừng có nói vậy mà gieo tiếng ác cho con nhỏ. Không phải con mũi nó làm đâu. Để cha má nó nghe thì tụi nó lại buồn nữa. Nắng lên cao rồi, đưa nó về đi." Cả nhà bác Hai Trọc về rồi, căn nhà nhỏ cũng trở nên vắng lặng hơn. Vũ ngồi buồn bã, hắn nói: "Bác Hai Trọc không biết có qua khỏi 3 ngày không thầy?" Ông Bãi nằm trên võng, tay ông dắt lên trắng, một chân thì thõng xuống sàn mà đưa: "Chắc không chết được đâu. Có điều muốn trở lại bình thường thì cũng khó lắm. Nè Vũ." Ông bỏ tay ra khỏi trắng, dài đầu qua phía học trò: "Bày thấy được cái gì? Bày nói tao nghe thử coi." "Dạ, ý thầy là sao?" "Thì nếu là mày, mày định trị cho thằng Hai Trọc làm sao?" Vũ có hơi ấp úng, nhưng sau một lúc cũng tự tin để trả lời: "Con thấy bác Hai tuy hồn đã về, nhưng mà phách vẫn còn lạc mất 3. Nếu trong 3 ngày này mà bác gái cho uống bùa đầy đủ thì chắc sẽ hoàn lại thôi. Có điều con vẫn còn thấy lạ. Mặc dù không phải là con muội gây ra chuyện, nhưng mà rốt cuộc ai làm mới được. Với lại hồi sáng cũng may nhờ cô hồn cắt đảng trong rừng, sau khi ăn lễ của mình xong thì giúp mình đi kiếm hồn bác Hai về. Chứ không chưa chắc bây giờ ông tỉnh lại được. Rốt cuộc lũ quỷ đó mạnh tới cỡ nào mà âm binh của thầy trò mình không vô được gì thầy. Ông Bãi không nằm nữa mà ngồi hẳn dậy, hai tay để trên đầu gối nặng nề đứng lên. Ông đứng ngó ra ngoài nhìn mấy con le le đang tắm nước. Ông nói: trong rừng này có một nơi mà bà con mình mãi mãi cũng không đặt chân tới đó, đó là Gò Tràm Bông Giang. Đã quá lâu rồi, người ta không còn nhớ rõ con đường đi đến đó, nhưng mà không thể nào quên đi được biến cố của một thời. Con biết thầy đang cố ý nhắc chuyện của chú Út Trạch nhiều năm trước phải không? Hồi đó bà con mình thờ ơ quá, không lường trước mọi việc mới xảy ra cớ sự như vậy. Từ trận đó tới nay đó, người ta đã dần biết sợ, mà hình như đám quỷ đó cũng không còn muốn gây sự với con người. Nhưng mà lũ quỷ ma đó từ đâu mà ra vậy thầy? Trước khi trả lời, ông Bãi dai ngược hỏi lại Vũ: chứ thằng Út Trạch nó không có nói cho bầy biết hay sao mà bầy hỏi tao vậy? Dạ đâu có, chú đâu có nói gì. Mà nói sao vậy thầy? Từ rất lâu rồi, tính tới nay chắc cũng độ hơn 100 năm nữa, ở đây là ngôi làng của người Tàu Ô. Từ thời những người phản thành phục minh bị đàn áp, lên tàu xuôi ra biển, tấp giặc về đây sống. Nhưng mà từ lâu lắm cả làng của họ bị diệt vong rồi. Nghe ông bà xưa kể lại đó, khi rời khỏi quê hương, họ mang theo nhiều vàng bạc của cải, nên những băng cướp biển và cả cướp cạn thường hay dòm ngó. Bởi vậy nên họ gom hết những bảo vật của quê nhà giấu ở một chỗ. Có điều ngày đó còn quan du, làng này nằm ẩn sâu trong rừng, khó tiếp cận, mà dân làng Tàu ai nấy cũng đều giỏi võ, bởi mấy lần đều thoát khỏi tay bọn cướp. Không may năm đó họ gặp phải một băng cướp biển quá lớn đi, tụi nó còn có cả súng thần công mạnh lắm, chỉ bắn một phát là nhà cửa cháy rụi hết rồi. Bởi vậy chỉ có một đêm mà bị tàn sát cả làng, kho báu từ đó cũng không còn nghe nói tới. Vũ không ngờ trên chính mảnh đất mà mình đang sống đây lại từng có một cuộc tàn sát đẫm máu tới như vậy. Hắn bàng hoàng mà hỏi lại thầy: kho báu đó có cái gì? Hay chỉ là vàng bạc đá quý hả thầy? Đa phần là tài sản tích góp của dân làng, một số lại là bảo vật của triều nhà Minh để lại. Đặc biệt nghe nói có một cái hòn đá mã não quý lắm, những băng cướp đều nhắm tới nó. Đá mã não là linh hồn của người đi biển, có viên đá đó họ mới an toàn lên đường từ Trung Quốc xa xôi sang tận xứ này. Bởi vậy những băng cướp biển tranh nhau chỉ vì viên đá đó. Không những vậy, những viên đá mã não càng hấp thu nhiều tinh hoa đất trời thì càng có linh khí mạnh mẽ, đối với những người hành đạo như mình cũng giúp ích được rất nhiều. Có phải chính là những quán linh đó đã gây ra cái chết của rất nhiều người dân làng, trong đó có vợ chú Trạch không? Còn có cái vong quỷ mà bác hai gặp cũng là họ nè. Ông Bãi trầm ngâm trước câu hỏi này, ông trả lời mà buồn bã lắm: nếu không phải thì là tốt, nhưng làng này nó đã hại chết con muỗi rồi. Bây giờ chỉ xém chút nữa là giết thằng Hai Trọc. Hình như các vong quỷ đó không yên phận nữa rồi. Dân mình dù có muốn trốn chạy cũng không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của bọn nó. Nếu đã vậy thôi thì một lần đối mặt vậy. Những lời nói của ông Bãi làm cho Vũ suy nghĩ rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu chuyện ly kỳ đến vậy. càng bất ngờ hơn là vào trăm năm trước, mảnh đất dưới chân hắn đã nhuốm máu của những người đồng hương. Đã 3 ngày trôi qua, ngày dự tính khởi hành cũng sắp tới. Bác Hai Trọc tuy đã tỉnh táo trở lại, nhưng cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái yếu ớt. Hôm qua chú Út có qua thăm, tiện thể bác hai gái cũng ngỏ ý muốn cho chồng mình được ở nhà dưỡng bệnh chuyến này. Bởi vậy chiều nay mới có hơn 3 giờ chiều, cái cà ràng còn chưa xong công việc cho buổi cơm chiều thì chú Út đã lội sang. Ủa, thằng Út mày đi đâu giờ này mà nắng nôi vậy? Cơm nước gì chưa? Chú Út nhảy tót lên cầu bến, sửa lại cái khăn quấn trên đầu, rồi mới trả lời ông Bảy. Cơm nước gì giờ này chú Bảy ơi? Con mới đi thăm anh hai vậy. Sao ảnh nằm không vậy chú Bảy? Coi bộ yếu ớt lắm mà. Vũ đang nấu cơm, thấy chú Út qua chơi cũng ló mặt ra gật đầu chào, rồi lại lủi thủi với cái nồi cơm sôi chờ chắc. Chú Út leo lên giạc ngồi với ông Bảy. Chú nhận lấy miếng trầu ông Bảy mời, vừa nghe ông nói. Tại hồn phách nó bị lạc thì vậy chứ sao. Phải tịnh dưỡng có thời gian. Coi bộ đợt này nó đâu có đi với anh em bay được. Chú Út tém lại chút nước trầu đang nhiễu bên mép. Miếng trầu vừa mới nhai dập, màu cũng hơn hồng hồng chứ chưa có đỏ lắm. Chú nói. Thì con qua đây nè, tính kiếm thằng Vũ cho về cái chuyện này. Tại con thấy nó cũng ham. Hơn nữa suy nghĩ lại, cần phải cho nó có thời gian để mà tập tành. Nè Vũ à. Chú dài người vô trong, rồi kêu. Vũ đâu rồi? Ra đây tao biểu cái này của mày. Vũ vừa mới chắc nước cơm xong, hắn cẩn thận bưng tô nước cơm nóng hổi đặt lên giàn bếp, sau đó tất tả chạy ra. Dạ con nè. Thầy Bãi ngó Vũ một cái. Ông nói. Chú Út đã cất nhắc cho mày đi cùng với anh em chuyến này. Mày cứ ngồi nói chuyện với nó đi. Tao qua giống nghỉ lần một chút. Ông Bãi leo khỏi giạc, rồi ngồi lên cái võng bền bằng dây mây, nằm đưa toàn ten mà hóng gió mát. Ông Bãi đi rồi, ở đây chỉ còn lại hai chú cháu. Chú Út mới nói. Ngó bộ mày khoái lắm rồi phải không? Hôm bữa mày có nghe anh em bàn với nhau rồi. Đem theo cái gì, chuẩn bị cái chi thì phải sành soạn cho bằng đủ. Lỡ đầu quên hay thiếu thốn giữa chốn rừng thiêng thì biết làm sao. Dạ con biết rồi chú Út. Chú dặn là con nhớ kỹ. Mà có điều này nè, ông Bãi bữa nay yếu, để ông ở nhà một mình. Lỡ đêm hôm trái gió trở trời thì không có ai. Miếng trầu trong miệng chú Út đã nhạt đi. Chú không ngần ngại mà phun nó ra ngoài, rơi tởm xuống mé rạch. Chú lột khăn xuống, cái khăn rằn ám đầy mù mồ hôi dắt trên vai. Chú lấy một đầu mà chùi hai bên mép. Chú nói. Để tao biểu con Út Hồng nó qua lại coi ổng cho mày. Xưa nay ổng cũng có mình ên chứ có mấy người. Mà ngó bộ năm nay ổng yếu quá mày. Dạ, ông Bãi hay mệt ban đêm. Có đêm ổng thức trắng, tới hừng đông sáng sáng mới chợp mắt được. Bởi vậy cũng mới không an tâm đó. Thấy Vũ cũng khá phân vân, phần thấy hắn cũng là con người có lễ độ, chú Út không muốn ép. Mày lo cho ổng thì cũng phải lẽ. Nếu mày thấy không đi được thì thôi vậy. Tao cũng không có ép uổng chị mày. Vừa dứt lời, chú Út đã bỏ một chân ra khỏi giặc, định leo xuống, thì Vũ liền nắm lấy chân kia mà giữ lại. Chú Út, chú đi đâu mà hấp tấp? Chuyện chú nói với con sẽ sắp xếp đi cùng với anh em chú bác. Chiều nay cơm nước xong con qua nhà bà ba, kiếm bút hồng liền. Mượn nó mỗi đêm qua ngủ giữ ông Bảy. Có vậy con mới yên tâm cái bụng mà đi được. Thì bay đi thì tao khỏi đi. Dù gì mày với anh em tụi nhà nó cũng thân thiết. Con Hồng nó cũng ngoan ngoãn. Mày lên tiếng nhờ là nó chịu liền chứ chị đâu. Thôi tao về, tao chưa có cơm nước nữa. Chú cứ vậy mà ra về. Vừa bước ra khỏi cái máng xối, chúng mới sực nhớ mà quay đầu lại, nói giọng vào bên trong: "Con về chú Bảy ơi." Trả lời chú là một cái giọng khàn đặc, kéo theo một tràng ho dài. Có lẽ ông Bảy bệnh già thiệt rồi. Xong bữa cơm chiều, Vũ đứng trên cầu bến, nhảy một phát xuống nước, rồi lặn một hơi dài tới giữa con kênh nước đỏ. Bảy ba 21, Vũ ráng tắm cho thiệt lẹ. Nhưng chắc vì quá dội, cho nên Vũ cứ dậy mà lội luôn qua bờ bên kia. Bởi ở bến đằng đó, hắn đã thấy cô Út Hồng ngồi rửa chén khi cả nhà vừa mới ăn cơm xong. Vũ leo lên chiếc xuồng cột ở bến, mình mẩy hắn ướt như con chuột nhúng nước. Út Hồng ngó mắt ra xa, thấy Vũ nhắm hướng nhà mình mà bơi tới, thì ngừng tay lại hỏi giới ra: "Ủa, đi đâu mà không kịp thay đồ vậy anh hai?" Vũ cười hề hề. Khi mà mũi xuồng cụm vô cầu bến, hắn mới tự tốn mà đáp: "Tôi có tin vui, muốn quà báo cho cô Út chim má bà hay." "Tin chi mà anh Vũ vui dữ ha." Cái rổ chén đã sạch, Út Hồng nhắc lên dạng phơi, rồi ngồi bó gối trên cầu nói chuyện. Vũ gãi gãi đầu, trả lời với cô Út: "Lóng rài tôi trong, để mùa này được đi rừng với anh em chú bác. Ngặt cái sinh hoài mà chú Út cũng không cho. Mà không biết xui hay là hên, thì bắt hai trọc ổng bệnh nằm ở nhà. Bởi vậy tôi đi thế chân cho ổng." Vũ ngồi khoanh chân nói bằng cái giọng hồ hởi lắm. Nghe Vũ được thỏa ý, Út Hồng cũng vui lây: "Vậy thì mừng cho anh. Có điều ông Bảy ở nhà chắc buồn dữ lắm." "Thì vậy tôi mới qua kiếm cô nè." "Dạ, kiếm em chi vậy anh?" "Thì nhờ Út mấy ngày mà tôi đi vắng á, qua nhà chơi với ông già, tối ngủ canh cho ổng. Để nửa đêm nửa hôm ổng mệt á, thì có người phụ sự." Tự nhiên Út Hồng lại biểu môi, nhìn Vũ bằng nửa con mắt. "Quá ra là nhờ giả, tưởng đâu cái gì..." "Bộ cô không chịu hay sao?" "Anh khỏi có nhờ." Vừa nói Út Hồng vừa đứng dậy, phủi đít mà quay lưng, làm cho Vũ cũng nóng lòng. "Út Hồng, bộ cô giận gì tôi hả?" Cô Út quay mặt lại, chỉ mỉm cười một cái. "Anh mất công qua đây chiến rồi. Mới vừa nãy chú Út có giận với em. Với lại anh không nhờ em cũng tự qua mà. Ông Bảy già cả, lại thương mấy anh em như con cháu trong nhà. Em có bỏ ông đâu." Nhìn theo dáng của Út trở vô nhà, Vũ thấy nhẹ người hẳn ra. Vậy là bao nhiêu lo lắng vướng bận của Vũ đã được trút đi hết rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới một chốc thôi, Vũ vừa mới kịp chuẩn bị xong thì ngày hẹn cũng đã tới. Bữa nay là ngày 19 tháng 6 âm lịch. Đúng ngọ Vũ ra khỏi nhà, trên vai vắt một bộ cung tên, một con dao phai đã cột sẵn ở lưng quần. Mấy thứ mà chú Út dặn thì đang để trong mui. Vừa tới cầu bến, đã nghe tiếng gọi của ông Bảy ở đằng trong nhà vọng ra. Ông Bảy biểu hắn: "À Vũ, đợi chút, mày không đem theo cái này sao mày?" Hắn quay đầu lại, thấy ông Bảy đang lần dách nhà mà đi ra. Trên tay là cái hộp thuốc mà hai thầy trò vẫn mang mỗi khi đi trị bệnh. Vũ cười gãi gãi cái đầu, rồi nhanh chóng chạy vô tiếp phụ ông già. Để con. Thầy không nhắc chắc con quên mất tiêu luôn. Đem theo đi. Trong chốn rừng thiên nước độc có cái mà xài khi cấp bách. Thôi đi đi để anh em chờ." Vũ xách hộp thuốc, nói với thầy của mình: "Thầy chủ nhà đi, ở ngoài đây đang nắng. Con đi rồi Út Hồng sẽ qua ở với thầy. Ít bữa con lại về." "Mày lo tao làm cái gì? Ông có bay tao cũng ở một mình xưa nay mà. Thôi đi cho riết đi mày." Ông cười khẩy rồi khoát tay. Vũ không nói gì, lặng lẽ quay đầu đi. Khi xuống xuồng rồi, hắn có ngó lại lần chót, thấy ông Bảy đứng vịn cột nhìn theo. Tự nhiên hắn thấy tội cho ông già hết sức. Chiếc xuồng của Vũ cập vô bến nhà bà Ba. Từ ngoài bến hắn đã nghe trong nhà có tiếng người nói chuyện. Hắn bước vô trong, nhìn thấy tất thảy mấy người anh em của hai nhiều ba cứ đang đứng ngay ngắn chắp tay trước bàn thờ gia tiên. Khi vẫn còn ở ngoài cửa sau, Bụ đang nghe loáng thoáng. Nay chúng con thắp lên nén nhang này, xin ông bà tổ tiên phù hộ cho chúng con. Hắn nghe thấy được bấy nhiêu. Khi bước lên tới nhà trên thì mọi người đang lần lượt mà cắm nhang lên bàn thờ. Vũ đứng nép ở đó mà nhìn. Bà ba mới biểu: "Nè Vũ, đứng đâu đó, qua đây." Bà ba ngồi trên gián, khoác tay biểu Vũ lại chỗ mình. Vũ cũng như lời mà tiến lại bên cạnh bà. Hắn thỏ thẻ: "Mấy anh em đang khấn cái gì mà thành tâm với gì mắt?" Bà ba nhìn lên bàn thờ, chỗ bài vị của chồng và cha mẹ chồng đang ngự. Bà trả lời: "Hàng năm đều vậy đó. Mỗi lần trước khi vô rừng săn, tụi nó trước hết phải đốt nhang khấn bàn thờ gia tiên, cốt là để cho ông bà phù hộ cho con cháu đi về bình an. Nhớ hồi đó từng đã có rất nhiều người đi rồi không có về nữa. Tuy đã nhiều năm nay, cái chuyện ma bắt người trong rừng trạm nó cũng không còn, nhưng cái lo xa thì vẫn còn đó. Trước khi đi ai cũng tắm rửa sạch sẽ rồi ra bàn thờ cầu khấn gia tiên bảo hộ cho mình." "Vậy lần này con đi biết ai bảo vệ cho con đi?" Câu nói của Vũ tuy là đùa cợt nhưng lại khiến cho mấy người đứng đó cảm thấy chạnh lòng, bởi hắn mồ côi mà. "Mày cứ nhận má tao làm má nuôi đi, rồi vô đây mà khấn với anh em tao nè. Mày mốt mày làm em của tao, làm anh của tụi con Sáu con Út đây nè." Anh Ba Cứ vừa mới mở lời thì Út Hồng cũng đã tán dương: "Phải đó phải đó, gia đình này cứu anh một mạng, chẳng khác gì tái sinh anh lần nữa. Anh cũng thuận miệng kêu má tụi em bằng má ba lâu rồi mà. Hay là anh nhận má em làm má luôn đi." Vũ đứng phắt dậy, vội vàng mà khua tay. Trong lời của hắn lại có chút bối rối. Vậy sao được? Muốn má nhận con thì phải làm lễ đàng hoàng, chứ sao mà nhận ngang vậy không được. Để chuyến này đi về đi, con sẽ làm một mâm cơm cúng, đem qua đây đặt trên bàn thờ, để tổ tiên nhận mặt con. Rồi con sẽ quay qua lại má nuôi ba lại, như vậy mới đủ lễ chứ." Nghe Vũ nói vậy, bà ba gật gù ưng bụng. Mấy anh em thì vui mừng mà cười phá lên. Cũng không mất thời gian gì nhiều, chỉ giây lát sau đó người ta đã thấy tốp đàn ông thanh niên sớm bìa rừng bắt đầu xuất phát. Những chiếc xuồng nối đuôi nhau trồng rắn rời khỏi xóm làng, rồi khuất dần dưới tán rừng xanh ngắt. Vừa vô tới rừng độ hơn 4.000 thước đã xuất hiện những nhánh tràm nghiêng tựa như cái kèo nhà, cao chỉ hơn đầu người, đã xuất hiện hàng chục đàn ông lớn nhỏ. Ai nấy cũng phải trầm trồ, vì đã từ lâu họ không còn được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ mà lại giàu có như thế này. Mấy chiếc xuồng bắt đầu chia nhau ra thành nhiều hướng, mỗi người lại lựa chọn cho mình một vị thế thích hợp mà lấy mật ong. Vũ thuần thục rút con cuối lửa bền bằng sơ dừa, chỉ thổi một hai cái ngọn lửa nó lại bùng lên. Vũ rút ra ít sơ dừa đang dắt ở thắt lưng để hun khói. Bàn tay của hắn vừa gạt cho lớp ong dày đặc bay tản ra ngoài. Những con ong mật rừng u minh, con nào con nấy bự chà bá, đu trên cái ổ dài gần cả thước tay. Nhìn lũ ong bay do de lần quần trước mặt mà Vũ không hề có chút sợ hãi. Chưa kịp nhìn thì Vũ đã dùng một con dao bầu cắt đi một phần ổ mật. Người ăn ong lấy đi thành quả lao động của nó, nhưng cũng không quên để lại cho ong một phần. Trước hết là để cho ong còn có thức ăn dự trữ cho mùa mưa sắp tới, sau nữa là để ong không bỏ tổ mà đi. Cái tổ của Vũ khá lớn, nhưng đối với hắn bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Vũ thận trọng lấy thêm hai ổ lớn bên kia nữa mới chịu quay lại xuồng mà ngồi. Cặp giò của Vũ bị xỏ xước đỏ rần, nhưng hắn không hề quan tâm. Nhìn dòng mật trong vắt dạng như nước cam, lại có mùi thơm bông tràm phảng phất, chỉ cần nhìn là biết thứ vật phẩm hảo hạng. Vậy là chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, số tổ ong đã dơi đi quá nữa, còn mấy cái bình sành trên xuồng thì lại trở nên nặng hơn. Nhìn nét cười trên mặt của chú Năm, chú Út cũng biết bà con đã vui tới cỡ nào. Chú Út đứng giữa mọi người, chú vừa cười lại vừa nói. Cởi đầu của anh em mình như vậy đã là khá rồi. Bây giờ tụi mình neo lại đây nấu cơm, chuẩn bị trước khi trời tối. Buổi chiều này như vậy là bội thu. Anh em nổi lửa lên chuẩn bị nấu cơm nha. Tôi với anh Năm thêm thằng Vũ nữa, ra ngoài chỗ cắm câu lúc nãy thăm một chút, rồi sẽ đem mồi về. Chẳng ra là lúc trước khi bắt tay lấy ông, mấy chú đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chỉ cần vài ba con nhái bầu móc vô cần câu, lựa mấy cái bờ cỏ đẹp đẹp mà cắm xuống, đợi chừng tiếng đồng hồ là có đồ ăn cơm. Chú Út, chú Năm cùng với Vũ leo lên một chiếc xuồng, chèo ra chỗ ban nãy. Chú Út vạch kiếm cây cần câu đầu tiên thì thấy nó đã bị nhổ gốc mất tiêu rồi. Chú tặc lưỡi mà tiếc rẻ. Thiệt tình, chắc con này nó bự lắm, nó kéo cái cần đi mất rồi Năm ơi. Chú Năm khoác một ít nước lên rửa cái mặt, hàm ri mép của chú ướt đẫm nước. Chú phải kéo cái khăn quấn trên đầu lao qua một cái cho khô. Thôi kệ đi, qua mé bên kia thăm thử coi sao. Được chừng Năm cần có cá đó là anh em mình đủ bữa rồi mày ơi. Phải đó chú ơi, cá bự mình ăn cũng quen rồi, tiếc rẻ chỉ một hai con cá. Chú Út tạch lưỡi một cái nữa, rồi thả cái mái dầm xuống nước mà bơi thêm một đổi. Ở đằng này, cây cần câu chú cắm xuống ban nãy, con nhái vẫn còn y nguyên. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không ai nói thêm gì hết. Đến cây cần thứ ba, thì không phụ lòng mong mỏi. Một con lóc lớn hơn cổ tay người lớn, đang nằm ngửa mỏ lên trời. Cái mép của nó móc vô trong cái lưỡi câu. Có lẽ nó cũng quậy mệt rồi, cho nên mới nằm im như vậy. Thấy cả đám cỏ nước bị nó quần nát tan, thì cũng hiểu nó mạnh cỡ nào. Chú Út rút cần, dở con cá bỏ vô trong cái dẹo, cột cái đằng lái. Công việc vẫn cứ trơn tru, cho tới cây cần thứ 8, thì họ đã có được 5 con cá lóc thiệt bự. Cái dẹo ở dưới mé xuồng cũng nặng trịch từ lâu, bữa cơm này chắc vậy là no bụng. Nhưng khi chỉ còn 2 cần nữa sẽ quay về, thì bất chợt Vũ thúc lên, làm cho hai ông chú của mình phải giật thót. Ê, chú, heo, heo kìa. Cả hai người đàn ông cũng ngóng cổ lên nhìn theo hướng tay của Vũ. Họ giật mình khi thấy một bầy heo rừng, gồm một con heo mẹ và chừng 7-8 con heo con đang uống nước ở đằng mé bờ. Khi bị phát hiện, đám heo này cũng giật bắn. Chúng nhanh chóng thụt về rồi chạy giọt đi mất. Chú Út không khỏi trầm trồ trước những gì mình đã thấy. Trời đất ơi, 2 năm nay rồi đó, tao chưa gặp được con heo nào. Tưởng đâu heo rừng miệt này bị ăn hết rồi chứ, thì ra là nó trốn hết qua cánh bên đây. Chú Năm cũng tiếp lời. Cánh rừng bên này ít có tiếng người, bởi nó mới chịu ở. Còn hướng bên mình hay đi gác kèo đó, người ra người vô, riết rồi tụi nó cũng sợ. Vũ lần đầu thấy heo rừng, cái máu háo thắng của thanh niên nổi lên cuồn cuộn, làm cho hắn trộn rộn không yên. Chú ơi, cho con rượt theo đi, sẵn có cung tên nè, nếu hên thì tối nay mình ăn thịt heo rừng là khỏi chê luôn rồi. Chú cười, vỗ phịch vô vai Vũ một cái. Coi vậy chứ không có dễ ăn đâu mày ơi, cứ để đó. Nếu như biết khu này có heo, thế nào cũng gặp lại mà. Bây giờ đem cá về cho anh em trước, sau đó mới bài trận mà săn được. Thôi lấy hết câu đi, rồi quay xuồng về. Con xuồng nhỏ quay một vòng, rồi lặng lẽ rời khỏi đó, lướt qua những cây trạm xà xuống, chồm qua con kinh, như những bàn tay to lớn muốn chụp lấy bất cứ ai đang cố đi qua. Cái cà ràng ở mũi xuồng, theo lời chú Chính Gáo, là đã làm xong nhiệm vụ của nó, vừa kịp khi mọi người quay trở về. Cứ 3 cái xuồng gộp lại là một cái bếp, vậy là cả thải 12 người có 4 nồi cơm. Mấy con cá lóc vừa lên khỏi mặt nước liền ngáp lấy ngáp để, nhưng chưa kịp ngáp được mấy cái đã bị người ta đập một cái vô đầu hộc cả máu ra. Chưa kịp định thần lại thì ăn trọn một khúc cây chọt từ miệng thẳng ra ngoài đích. Vậy là hết đời cá. Nếu có kiếp sau đầu thai lên làm lương hay ếch thì tụi bay sẽ lại có một cái chết khác so với bây giờ. Vũ vừa làm vừa thầm nghĩ rồi lén mà phì cười. Thấy Vũ cứ tủm tỉm một mình, Hai Nhiều liền hất vai mình vô vai hắn rồi hỏi: "Cái gì mà cười hoài vậy mày? Nhớ con gái nhà ai hả?" "Em có để ý ai đâu mà nhớ anh. Nói nhớ thì anh nhớ trước kia chứ có phải em đâu. Anh với cái cô út đẹp út đẹp gì đó tới đâu rồi? Có tính cưới không?" Anh Hai cúi mặt xuống, tự dòm lấy chân mình. Anh cười cười rồi thông thả nói: "Có chứ. Quen người ta lâu rồi á mà không có nhắc cưới hỏi gì. Mất hết danh giá con người ta sao mày? Vậy khi nào anh tính?" "Thì để ra duyên. Má bà dành dụm sẵn hết rồi. Chuẩn bị của cho mấy anh em tao lấy vợ đó. Bởi bây giờ hô cưới là cưới được liền. Có điều thằng ba nó sát với tao có 1 tuổi à. Lấy vợ cho tao rồi thì nó phải đợi thêm mấy năm mới có lại vốn lấy vợ cho nó. Ai trước sau gì cũng thành gia lập thất hết mà. Với anh ba bây giờ còn chưa có thương ai. Anh mà cứ chần chờ hoài á là hai anh em ế hết đó." Anh Nhiều thở ra một hơi, đưa tay xoay trở con cá lóc nướng trên cái cà ràng. "Thì tao mới nói là ra duyên đó. Ra duyên út đẹp được 19 tuổi, còn tao thì 27 rồi." Hai anh em cứ tò te tú tí được một lúc thì con cá chín. Gói muối ớt cũng đã được trút ra dĩa, làm tăng thêm cái vị đậm đà. Làn khói mờ nhạt bay lên, lách qua những tán lá bay ra khỏi khu rừng. Đã lâu lắm rồi cánh rừng này mới lại có người ghé thăm. Bữa cơm của mấy anh em trôi qua trong tiếng cười nói rôm rã. Mấy chiếc xuồng cột chung một thân cây tràm ở mé bãi của gò đất cao. Họ cùng ăn cùng nói chuyện rồi nghỉ ngơi ở đó. Lối 4 giờ chiều, khi ai nấy đang úp nón lá lên mặt mà nằm nghỉ, thì chú Út lại khua mấy dầm lên lườn ghe ầm ầm mà kêu dậy: "Anh em dậy đi, tranh thủ trời còn nắng mà lên bờ dựng tạm cái chòi đi ngủ, đề phòng ban đêm xấu nó đi săn đó." Khi chú Út vừa dứt lời, mọi người như chợt sực nhớ ra chuyện quan trọng. Xấu ở rừng này đối với bà con như những hung thần, cứ chực chờ người ta sơ ý là sẽ tha đi ngay. Cái giai thoại về cá sấu ăn thịt người, cọp tha mất xác vẫn còn đó. Chú Út Trạch may mắn toàn mạng trở về, nên không bao giờ chú dám quên. Mọi người lẹ chân lên bờ, rồi theo sự phân công của chú Út mà làm việc của mình. Một nhóm kim diệt lấy lá, nhóm khác lại chặt cây. Mỗi người một tay, cái chòi cũng mau chóng hoàn thành. Nhìn ba cái chòi lá không khác với mấy cái chòi dịch, nhưng được cái mau chóng dở tạm được. Mai họ lên đường, mấy cái chòi này cũng không thể dở ra mà đem theo được, cho nên tạm bỡ như vậy là khá lắm rồi. Xuồng cột chí bến, người ta trên bờ. Chú Chính Gáo dỗi việc đặt bẫy thú. Chú dắt theo mấy người nữa đặt một số bẫy xung quanh chỗ ở để săn thú, cũng là để phòng thân. Chú Chính cho đào mấy cái hố, sau đó vớt chông cho nhọn, cắm ở phía dưới, cuối cùng thì rải lá khô lên trên. Khi con thú đi qua đạp trúng sẽ lọt xuống, bị chông đâm chết. Còn chỗ bên kia chú cho đặt mấy cái bẫy nữa. Chỉ cần con gì đi qua dướng phải dây là từ 4 phía sẽ có 4 cây chĩa phóng thẳng vô thân. Khi chú Chính tự tay kiểm tra tất cả các bẫy đều đã ổn định thì mới kêu mọi người quay về. Mấy anh em ngồi quay lại với nhau mà nhóm lửa. Trời đã tối hẳn rồi. Chú Út mới bàn bạc: "Hồi chiều đó, lúc đi lấy cận với anh Năm, tôi có phát hiện khu này có heo rừng à. Một bầy heo con đi chung với một con heo mẹ. Không chỉ có bấy nhiêu đó, một khi khu này đã có xuất hiện heo thì chắc chắn phải còn nhiều hơn nữa. Tôi muốn bàn với anh em đó, tối nay mình sẽ đặt bẫy vòng quanh chỗ mình ở. Trước là để bảo vệ cho mình, hai là nếu có thú rừng nó đi bậy, chắc chắn là mình có mồi." Chú Chính Gáo mồi lấy lửa từ đống củi vô cây đèn dầu mang đặt vô trong chòi. Sau đó hoài trở ra chú nói: "Sao chú mày không nói sớm, để anh em đặt thêm bẫy trong rừng. Qua đêm nay tới hừng sáng mời thầm là vừa kịp lúc rồi đó." "Em không có tính vậy. Mình mới ở bìa rừng hả? Chưa có đi xa là mấy. Trước hết lo cái ăn cái ở cho anh em mình trước. sớm mai mình sẽ có nguyên ngày để mà chuẩn bị kỹ hơn. Mấy con heo này nó khôn lanh lắm, nếu mình đặt bẫy không có kỹ đó, nó vụt một lần dễ gì nó quay lại nữa. Tối nay anh em mình nghỉ ngơi cho lấy sức đi, sớm mai bắt đầu sau nha. Lời chú Út nói có lý, cho nên mọi người ai cũng đồng tình. Họ rời nhà đi khi trời vừa chuyển về chiều, chỉ mới nửa ngày trôi qua cho nên chưa ai thấy dội. Đêm đó là đêm đầu tiên mọi người ngủ lại trong rừng trầm. Sáng sớm, mặt trời đã lên, nhưng bên dưới tán rừng mọi thứ vẫn như chưa muốn thức dậy. Chú chính là người dậy đầu tiên. Chú nhẹ nhàng bước ra khỏi chòi, rảo đôi chân trần đi thăm tất cả các bẫy mà đêm qua mình đã đặt. Nhưng tuyệt nhiên chưa có động tĩnh gì. Có điều làm chú chính bất ngờ hơn là dưới mặt đất, dòng ngoài chỗ mấy cái bẫy lại có vô số dấu chân heo rừng. Tụi nó đã giẫm nát một khoảnh đất quanh những cái bẫy. Điều này đối với chú chính gáo, một người đi rừng nhiều năm, như là một thách thức. Chú vội vã quay trở về thì vừa kịp mọi người đã thức. Thấy chú chính, chú nằm lại rót lấy một chén nước trà đặc đưa cho người anh em của mình. Súc miệng đi, bẫy còn nguyên hả? Chẳng ra chú Năm hỏi vậy vì ai cũng biết chắc chắn là không dính được con gì. Bởi nếu có, đêm qua nó đã quậy tanh bành làm cho mọi người tỉnh giấc rồi. Chú chính đỡ lấy chén trà, trút vô miệng sụt qua sụt lại, rồi nhổ xuống một bụi cỏ dưới chân mình. Chú Út vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Chú đưa tay lên vẫy vẫy để ra dấu cho mấy người đàn ông đang ngồi bên kia cùng hợp lại. Chú chính dẫn họ ra chỗ mà chú nhìn thấy những dấu chân heo. Chú nói: mọi người coi đi, ở khu này heo rừng rất là nhiều. Tuy nó không chính bẫy, nhưng mà dấu chân lớn nhỏ để lại bấy hết đó. Khi chú chính vẫn đang nói, anh Hai Nhiều vội vàng đứng dậy mà chen lời: có chuyện lạ tới vậy nữa sao? Nếu vậy thì tụi này nó tinh ranh lắm. Nhưng mà sao con nghe nó cứ giống giống như là... Tiếp lời của Hai Nhiều là chú Út Trạch: giống chuyện cọc tinh phải không? Dạ đúng rồi. Chuyện người ta truyền tai nhau hồi xưa, có con cọp tinh cứ lẩn vẩn quanh mấy cái bẫy rồi để dấu chân lại. Được mấy lần thì đêm tới dân làng rủ nhau ra rình coi thử. Ai ngờ người ta không có rình được cọp, mà cọp nó lại rình người. Cuối cùng bị cọp tha mất hết mấy mạng đó. Vậy nếu để lại dấu chân heo, vậy là heo tinh hả? Mấy người đàn ông cười lên khà khà như đùa cợt. Tinh quỷ mà làm như lá trạm, ở đâu cũng có vậy mày. Chú Út thở mạnh ra một tiếng, nhưng chú vẫn rất ngạo nghễ. Chú hưởng cao ngực lên mà nói: anh em không cần phải lo đâu, đó chỉ là truyền miệng của người xưa. Bây giờ đã lâu lắm rồi, chuyện cọp tinh hay heo tinh cũng không còn nữa. Tôi là tôi nghi đám heo này nó từng bị bẫy hụt qua rồi, cho nên bây giờ nó sợ. Sáng nay anh em cố gắng đặt thêm chục cái nữa cho dày một chút đi. Người ta nói ngu như heo. Để tôi coi tụi nó khôn tới mức nào được. Anh em mình cố gắng. Nếu mà bắt được heo, cộng với số mật mà mình lấy được hôm qua nữa, thì chuyến này về sớm rồi. Khi mọi người vẫn còn đang chăm chú nói chuyện, thì có tiếng la thất thanh từ phía sau, kèm theo tiếng chạy sòng sọc đang hướng về. Chú Nam ơi, dượng về. Dượng kéo bậy đâu lắm. Đó là Vũ. Mặt Vũ xanh như tàu lá, mồ hôi trên trán vã ra chảy từng dòng. Trong cơn thở gấp gáp, hắn như muốn hụt hơi. Dượng, một bầy dượng đông lắm, con nào con nấy vừa lớn mà vừa mạnh nữa. Nó phá nát cái chòi của mình, ăn cắp hết quần áo đồ đạc rồi. Vũ chỉ nói bấy nhiêu đó, chưa kịp dứt hết lời của mình thì hắn đã bị bỏ lại, vì mọi người ai nấy đều tức tốc mà quay về. Những bước chân dẫm trên lá tràm khô, cố chạy thật nhanh về cái chòi tạm. Đoàn người trở về với những đôi mắt mở to, trố ra như không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Một khung cảnh tang quang khiến cho chú Chính Gáo trong vô thức mà mở miệng nói: "Quỷ thần ơi, sao lại có chuyện này chứ?" Nhìn theo những ánh mắt ấy là hai cái chòi tạm bị dỡ ra, nằm rạp dưới đất. Những mảnh sành văng vỡ khắp mọi nơi. Đó chính là thành quả của cả buổi chiều ngày hôm qua mà mọi người có được từ những tổ ong ngoài bìa rừng. Bây giờ nhìn dòng mật mà họ trân quý đang trải dài dưới chân, khiến cho ai nấy xót dạ vô cùng. Không chỉ có những bình mật, mà bình trà bát nước cũng vương vãi khắp nơi. Cái bể làm hai, cái thủng đít. Mọi người tức tốc dỡ từng lớp lá ra xem, cố tìm cho được những gì còn sót lại, nhưng cũng chỉ còn sự tiếc nuối không nguôi. Anh Hai Nhiều rầu rĩ ngồi vịt xuống nền đất lạnh. "Mất hết rồi chú Út ơi. Quần áo, gạo, lương thực đem theo không còn một chút nào nữa rồi. Lấy cái gì mà chống chọi với cái đói cái lạnh ở đây bây giờ?" Chú Năm lại mặt nóng như hơ, đỏ lên rần rần vì tức giận. Chú nói như thể không còn kiềm chế được cái nóng giận của mình nữa. "Mẹ tụi bay, tao mà bắt được tụi bay, tao xiên mỗi con một giáo chết mẹ hết. Má nữa." Tiếng chửi của chú Năm lại vang đi cả một khoảng rừng. Tiếng nhốn của mấy con cò con diệt bay ra khỏi tổ, hòa cùng với tiếng chửi rủa của chú Năm, như mở đầu cho một ngày không thể suôn sẻ được. Phú buồn rầu. Đây là lần đầu hắn theo anh em chú Bác vô rừng, vậy mà chưa đi được tới đâu thì lại gặp chuyện chẳng hay. Vũ bước tới chỗ chú Út, hắn thấy chú cứ đứng đó chống hai tay lên hông, nhìn về cái chòi sập, không nói nửa lời. Hắn muốn mở miệng ra, nhưng lại không biết nói làm sao hay hỏi cái gì. Thôi thì đánh liều cũng được. Vũ cất tiếng nói: "Con bối thương một quẻ rồi. Hay là mình trở về đi chú. Đi tiếp nữa không hay đâu. Quẻ xấu rồi." Chú quay đầu nhìn Vũ một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chú bước tới phía trước vài bước, Vũ cũng lẻo đẻo mà theo phía sau. Vừa đi chú vừa nói với hắn: "Bộ mày không coi trước quẻ này hay sao? Bây giờ ra cứ sự như vậy thì kẹt cho anh em quá." Vũ cũng thở lấy một hơi, hắn nói: "Con cũng cố hết sức rồi, nhưng mà có một số chuyện không có đoán trước được lâu. Lúc ở cùng với mọi người chỗ mấy cái bẫy heo, con thấy lòng mình nóng ran như lửa đốt. Đưa tay lên bấm thử thì thấy có cái gì đó không hay, bởi nên con mới lặng lẽ mà quay trở về. Ai về cũng trễ mất. Chú Út trách con lắm hả chú?" "Tao không có trách mày. Chắc tại thiên thời địa lợi mình không nắm được. Hơn nữa trước khi đi ông Bãi cũng đã nói trước rồi còn gì. Anh em à." Chú quay ra gọi lớn mọi người. Khi nghe tiếng chú, ai cũng quay mặt nhìn theo. "Bây giờ anh em mình gom lại những đồ đạc chỉ còn sót, sau đó quay đầu trở về thôi. Chuyến đi này coi như bỏ, không thể nào đi tiếp nữa rồi." Khi chú Út vẫn còn đang nói thì một giọt nước đã rơi trên má trái của chú. Chú nhìn lên trời, những giọt mưa đầu tiên bỗng dưng rơi xuống. Mây đen và gió cũng kéo tới đen kịt phía trên đầu. Mấy người đàn ông bắt đầu trở nên vội vã hơn. "Anh em chia ra làm hai nhóm, bên này thu xếp đồ đạc nhanh chóng, còn cái gì thì lấy theo cái đó. Còn mấy người bên này theo anh Chính gỡ bẫy đi. Tất cả xong xuôi thì mau trở về xuồng." Ai nấy đều nghe theo như đang chạy đua với cơn mưa giông đang kéo tới. Chỉ trong giây lát, lớp lá tràm dưới chân đã nghe lộp đợp tiếng nước mưa. Các đoàn người đi rừng cũng yên dị trên xuồng. Vũ khoác cái áo tơi của mình lên vai, nón lá hắn đội trên đầu, tay cũng cầm chắc mái dầm. Nghe hiệu lệnh đi của chú Út, tất cả đều giạt xuồng ra mà bơi về phía trước. Cả thải tám chiếc xuồng con, tay đều nhịp nối đuôi nhau ráo riết rời khỏi đây. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, bầu trời xám xịt không còn vương nổi chút ánh nắng nào. Không biết đã qua bao lâu, cái áo tơi đã lạnh dần bị thấm nước. Con kinh hôm qua mọi người mất hơn 3 tiếng để vô tới nơi, thì bây giờ cứ chèo mãi mà không thấy lối ra ở phía nào. Vũ ngó mặt về phía trước, thở ra một hơi dài rồi nói với chú Út. À, chú nhìn kìa, lại là cái cây đó. Cái cây tràm ngã vòng qua con kinh trước mặt mà Vũ đang nói. Mọi người đã đi qua nó 3 lần rồi, bây giờ lại nhìn thấy nữa. Nghĩa là nãy giờ tất cả chỉ đang đi theo vòng tròn. Dường như cái đói, cái lạnh và sự nản chí đã bắt đầu xâm lấn vào tâm trí của những người đàn ông. Khi chú Út nghe những tiếng mái dầm gạt lên xuồng thì chú mới quay đầu nhìn lại. Mọi người đã không còn sức để mà đi nổi nữa rồi. Chú Út nghĩ trong đầu, có lẽ mình nên khích lệ tinh thần mọi người lên thì mới mong tìm được đường ra khỏi chỗ này. Nhưng chú vẫn chưa nói thì bỗng dưng chú thấy sắc mặt mọi người từ chán nản lại đổ sang ngạc nhiên và sợ hãi vô cùng. Chú quay đầu nhìn theo, chú cũng không khỏi kinh ngạc. Ở trên cây tràm ngã lại là một bầy dượng. Những con dượng lớn như những đứa con nít 10 tuổi. Mặt mày chúng lại có nét gì đó giống như người ta. Trên mình tụi nó bận những bộ quần áo mà lúc sáng đã ăn cắp được. Con thì đứng trên cây nhảy nhót, con thì lại đu người chuyền từ nhánh này sang cành nọ. Tổng thể có tới mấy chục con. Càng ghê rợn hơn nữa là bọn dưỡng tinh này còn đang phát ra những tiếng cười khanh khách của con người, như đang trêu đùa những kẻ yếu hèn trước mặt. Mất một lúc sững người, chú Út mới lấy lại được tâm trí. Chú vòng tay qua vai, rút từ sau lưng ra một mũi tên để dạng cung. Con mắt chú Út nheo lại, rồi vụt một tiếng, mũi tên lao vút đi, nhắm thẳng về đàn vượng tinh. Đồng loạt sau đó, ai nấy như bắt được tín hiệu, mỗi người cũng hành động theo. Những mũi tên, những ngọn giáo phụng lao đi vùng vụt trong làn mưa, làm cho đám dưỡng tinh hoảng loạn. Tuy vậy có lẽ khoảng cách còn xa, lại bị mưa làm cho nhòe mắt, cho nên mấy mũi tên cứ trật hướng mà cắm vô thân cây. Vũ rút ra thêm một mũi tên nữa dương lên, thì thấy cái xuồng của mình sao chồng chành quá thể. Nhìn lại thì thấy chú Năm Lại đang phóng sang chỗ mình, sau đó bắt trớn rồi nhảy sang xuồng của chú Út đang ở trước mặt. Khi đã gần hơn một chút, chú Năm dứt khoát phóng một mũi giáo thẳng về phía con dượng lớn nhất trong đàn. Mũi giáo đầy uy lực cắm thẳng vô đùi con dượng tinh, làm cho nó rơi từ trên cây xuống. Những con còn lại bắt đầu la hét dữ dội. Cái âm thanh đó không thể nào diễn tả được. Chỉ thấy ai nấy đang ôm đầu bịt tai để bớt đi cái khó chịu và đau đớn của mình. Chú Năm không hổ là bậc cha chú. Ông nhảy xuống nước, lội thẳng về phía đám dượng. Có lẽ chú muốn bắt sống con dượng đầu đàn mà mình vừa mới hạ được. Chú Năm lội đã đi được một đoạn, đám dượng trên cây cũng túa ra mỗi con một hướng, chạy biến tuốt vô trong rừng. Mặt nước vẳng lặng, chỉ có những giọt mưa trắng xóa đang rơi xuống. Chú Năm nhìn về tứ bề, rồi nhìn lại mọi người. Ai cũng lắc đầu như không. Rõ ràng con dượng đã trúng giáo. Nó vừa mới rớt xuống đây mà bây giờ lại không còn nhìn thấy nữa. Chú nghĩ rằng con dượng đã chết và chìm xuống đáy. Chú lấy một hơi dài lặn xuống cố mò cho được. Nè lên đi, ở dưới lạnh lắm Năm Lại ơi. Nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy chú Năm trồi trở lên. Lòng dạ mọi người cũng nao nao lo lắng. Chú chính nóng ruột tính nhảy xuống nước tìm thì bất ngờ bị một bàn tay ai đó vịn lên be xuồng, làm cho chú giật thót tim. Trời ơi, cái thằng quỷ này làm tao giật mình. Tưởng đâu mày dập bẻ hay sao mà mất tiêu. Tao tính nhảy xuống kiếm nè. Thì tôi lặn mò mà anh, mà mò không có đụng. Chú chính gáo đưa tay đỡ lấy chú Năm trèo lên xuồng. Mặt mày chú Năm đã tái đi mấy phần vì lạnh. Cứ cái đà này làm sao mọi người có thể trụ được. Đây là rừng tràm, cây cao bóng cả thì ít. Chỉ có những thân cây tràm xen lẫn cỏ tranh và dây choại là xà ngang ngực. Muốn tìm một nơi trú ẩn cũng không phải dễ dàng. Biết đã không thể tiếp tục, chú Út đứng dậy. Nước mưa táp vô mặt chú, nhưng chú vẫn dõng dạc mà nói. Tạm thời anh em mình vô lại trong mui đi. Đợi trời hết mưa rồi tính tiếp. Anh em đừng lo, chắc chắn tôi sẽ đưa tất cả chúng ta rời khỏi đây an toàn. Vũ cởi nón lá chui vội vào trong. Hai hàm răng hắn cứ đánh vào nhau kêu lên lạch cạch. Đôi bàn tay hơn một năm nay chai đi phần nào, nhưng so với các anh em chú bác thì có xá làm chi. Anh ba cứ ngồi co ro trên xuồng của mình, cứ rung lên từng đợt không tự chủ được. Không phải chỉ có Vũ hay anh ba mà ai nấy cũng đều lạnh cống đến cả người. Mấy chiếc xuồng cột lại với nhau, nằm đó mà chịu trận trước đám mưa như trút nước. Cũng không biết là đã qua thêm 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Khi không còn chịu nổi nữa, chú Năm lại bắt đầu trở nên gắt gỏng. Chú nói với chú Út: "Rốt cuộc lối đi ra là ở đâu? Sao mình cứ đi lòng vòng hoài với Út Trạch? Anh em đối lã rồi, bây giờ biết đường ra, nhưng mà liệu có về nấu được hay không? Củi lá thì chèm nhẹp như vậy, không lẽ phải bắt cá sống lên mà ăn hay sao?" "Năm à, mày đừng có nói quá như vậy. Thằng Út nó cũng ở đây với mình mà. Từ từ tìm cách giải quyết, đừng có gây gỗ với nhau mà anh em mất đoàn kết." Chú Chính Gáo là người lớn tuổi nhất ở đây, lời chú nói Năm lại cũng nể phần nào. Chú Năm ngồi trong mui mà ngó lơ ra ngoài, trong bụng cũng vừa bực lại vừa rầu rĩ lắm. Còn chú Út Trạch, chắc không ai ở đây lại nặng nề như chú. Thân là người dẫn đoàn, chú thà chết một mình chứ không thể nào liên lụy tới anh em bà con dân làng được. Tuy chú không trả lời gì, cứ ngồi đó ngóng ra, nhưng trong đầu cũng đã nghĩ tới trăm phương ngàn kế. Đương lúc mọi người còn chán nản, chưa biết phải làm như thế nào để trở về, thì một làn khói mờ ảo đang tỏa ra phía đằng ngọn của cây sung rừng. Khỏi cần phải nói gì với nhau nữa, đồng loạt mọi người bước ra khỏi mui mà dòm về đằng đó. "Anh em ráo riết chèo về bên kia đi, chỗ cái cây sung đằng đó. Nếu mà gặp đoàn đi rừng khác, mình có thể cậy nhờ được thì nhờ người ta chỉ đường trở ra." Nghe hiệu lệnh của chú Út, mọi người nhanh chóng tháo dây xuồng, rồi đội mưa lao nhanh về phía trước mặt. Từ chỗ này tới đó chắc độ hơn 200 thước, nhưng nãy giờ vì mưa cứ nặng hạt cho nên chưa ai nhìn ra. Lúc cơn mưa vừa nhẹ lại, ai nấy cũng vui mừng hớn hở như giới tay được chú cộng rơm cứu mạng. Trước mặt cả nhóm là một cái xóm nhỏ được 7 nóc nhà, sát nhau trên một cái mô đất không rộng rãi lắm. Mọi người ở trên xuồng chưa biết phải mở lời như thế nào, thì đã có người bước ra từ bên trong. Đó là một lão già, nhìn qua dáng vẻ có lẽ đã tám mấy gần 90. Chú Út vội đứng dậy cởi nón lá trên đầu ra mà nói chuyện: "Dạ thưa ông, tụi con là dân đi ăn ông, lần đầu vô đây cho nên đỡ bị lạc. Lại xui gặp chúng bầy dưỡng nó phá nát hết đồ đạc, lấy hết đồ ăn rồi. Bây giờ anh em tụi con vừa đói vừa lạnh, cảm phiền ông cho tụi con tá túc một lúc, chờ qua cơn mưa rồi sẽ đi ngay." Ông già ngó ra hơn chục người đàn ông đang dầm mưa ngoài kia thì thấy chạnh lòng lắm. Ông không nói gì mà khoát tay ra hiệu cho mọi người bỏ xuồng lên nhà. Những ngôi nhà sàn ộp ẹp hệt như những ngôi nhà xóm Tràm, nhưng có vẻ giản dị hơn rất nhiều. Sàn nhà làm bằng gỗ tạp đã nhẵn bóng đen ngời, không hề có cái bàn hay cái ghế nào, chỉ có một cái bộ giạc ở góc phía trong. 12 người đàn ông chen chúc nhau ngồi cho đỡ lạnh. Ông già lụm cụm đem cái cà ràng ra giữa nhà cho ấm, lại có thêm chút ánh sáng trong ngôi nhà nhỏ. Ấm trà trên bếp cũng đang nóng, ông rót vô chén mà mời khách. "Nhà tao chỉ có mấy cái chén, tụi bay chia nhau ra mà uống nha. Uống hết tao nấu ấm khác cho. Nãy giờ chắc lạnh lắm hả?" "Dạ tụi con đi từ sáng tới giờ, cũng không biết là giờ nào rồi. Giờ đói giờ lạnh. Nhưng mà không nhờ nhìn vô thấy khói bếp của nhà mình, chắc tụi con chết ở đây quá. Mà ông thứ mấy để cho tụi con dễ kêu? Ông chắc cũng lớn tuổi rồi ha, bộ không có còn cháu gì sao?" Ông già nhìn chú Út rồi nở một nụ cười. Tuy ngôi nhà lá ộp ẹp sơ sài nhưng cũng kín đáo lắm. Ấy vậy mà sao ai nấy cứ ớn lạnh, như có luồng hơi từ đâu len lỏi vào đây. Ông già cười rồi an ủi. Kêu tao là ông hai. Tao ở đây lâu rồi, không nhớ rõ năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng chắc cũng qua 90 được mấy năm rồi đó. Còn cháu thì không có, chỉ có xóm làng là mấy cái nóc nhà bên kia thôi. Rồi sao tụi con ở đây nhỏ lớn mà chưa nghe trong cánh rừng này có cái xóm nhỏ của mình vậy cả? Bình thường bà con trong này không có đi ra ngoài hả ông hai? Có chứ, nhưng mà ít lắm. Chỉ có duy nhất một người đi ra khỏi đây để mua đồ đem về dùng thôi. Dân ở đây là dân ăn ông như mấy đứa bầy vậy đó. Nhưng mình ở đây từ thời ông bà hay là dân ở xứ khác tới vậy ông hai? Ông hai tặc lưỡi một cái rồi lắc lắc cái đầu, tay đưa lên hàm râu vuốt lấy như một thói quen. Anh hai nhiều để ý, tuy ông hai lớn tuổi rồi nhưng răng vẫn còn đủ. Có điều sao nó cứ dằn chạch như nước trà, lại lởm chởm như sắp rụng ra. Ông già ngồi đó có chút buồn bã trong lời nói, như đang hồi tưởng về một khoảng thời gian khổ ải. Bao nhiêu năm nay cái xóm này không ai dám hé răng nói ra, dù chỉ là nửa lời. Nhưng bây giờ thì khác rồi, triều đình đã không còn, tao mới dám nói. Tất cả bà con cái xóm này đều là tù khổ sai, bị lính bắt vô đây để mà khai quan lập ấp. Năm đó tụi tao trốn lính được hơn 30 người, về đây lập ra cái xóm nhỏ mà sống chui sống nhủi. Người thì càng lúc càng già đi, kẻ còn người mất. Một ngày nào đó tao chết rồi, những người khác cũng lần lượt đi theo. Vậy là cái xóm này sẽ lụi tàn rồi biến mất thôi. Đó là cái suy nghĩ trước lúc gặp được tụi bay. Còn bây giờ tụi bay tới đây rồi, coi như cũng có người biết tới, cũng không bị coi là sống không ai biết mà chết không ai hay. Nghe ông già nói vậy, ai cũng há hốc ra mà nhìn. Thật không ngờ bà con xóm này lại có một lai lịch như thế. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Ông hai liền nói: Nghe tao từng là tử tù, giết người cướp của, nên tụi bay sợ hả? Ai nấy nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Lúc mọi người vẫn còn trơ ra, thì ngoài cửa nó lại có người khác đi vô. Hẳn đây cũng từng là một tên cướp hay một kẻ giết người chăng? Nhưng trái với suy nghĩ của họ, bước vô lại là hai người đàn ông cũng độ tuổi ngũ tuần, có lẽ lớn hơn chú Chính Gáo chừng 1-2 tuổi là dữ lắm. Mặt mũi của ông ta phúc hậu, lại có lời nói nghe im im lỗ tai: Anh em chắc đói rồi hả? Tôi có nấu nồi cháo lớn bên nhà, nhờ anh em phụ qua bưng tiếp một tay đi, có cháo nóng ăn mới khỏe người lại được. Nghe ông ta nói, chú Chính Gáo kinh ngạc mà thốt lời: Ủa, ông anh nấu khỏi nào mà nhanh quá vậy? Anh em tụi tôi chỉ mới ngồi xuống chưa quá một tiếng mà đã có rồi ha. Mà ông anh xong để tụi tôi tự làm, phiền bà con như vậy thiệt ngại hết sức. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt một mí, khuôn miệng lúc nào cũng như để sẵn một nụ cười. Ông ta nói: Nghe có người từ ngoài vô đây, tôi mừng dữ lắm, bắt cái nồi lên mà làm liền đó. Có điều chỉ được có cháo trắng với muối quẹt thôi, anh em ăn cho ấm bụng, đừng có chê nghe. Nhìn nồi cháo trắng tươi, mấy cái bụng đói cứ kêu lên sùng sục, như muốn nhảy vô ăn liền cho thỏa cơn. Mấy chén cháo được múc ra nóng hồi hổi, làm cho ai cũng phải vừa thổi vừa húp. Anh hai nhiều ngó qua chú Út, lại ngó lại Vũ đang ngồi kế bên. Anh thì thầm hỏi: Cháo nóng quá mày, mà sao không có khói ta? Vũ vừa húp xong chén của mình, liền bợ luôn cái chén của anh hai mà nói: anh không ăn đưa đây em. Em đói lắm rồi. Ba chén vậy mới lưng cái bụng của em ạ. Anh hai cũng đói rã cả chân tay, không dám nghĩ nhiều, liền kê lên miệng mà húp cho đỡ đói. Chẳng qua được mấy múc, cái nồi cháo cạn dần, lộ cả đáy nồi. Hai cái nồi đất không lớn lắm, nhưng nấu cháo đặc quẹo, anh em cũng đỡ cơn đói phần nào. Khi đã ăn uống xong, chú Út lại cảm ơn một lần nữa. Thấy chú Út cảm ơn hoài, ông già hai liền xua tay. Thôi đi, bày khách sáo hoài à. Cứ tự nhiên như người trong nhà là được. Tối nay tụi bay ngủ lại một đêm đi. Sáng mai tao nói tụi nó đưa bay về. Ông hai nói, rồi lại cười lên một tràng giòn tan. Tối đó 12 người đàn ông chui rút trong căn nhà nhỏ, bổ mình vào trong giấc ngủ giữa rừng mênh mông. Cái âm thanh cuốc cuốc này bà con ở đây nghe từ nhỏ tới lớn. Có điều sao con cú đêm bữa nay lại kêu nghe lạnh lẽo quá chừng. Vũ nằm đó không ngủ được, hắn cứ xoay trở hết bên này bên kia, sợ lục đục mọi người lại tỉnh. Vũ liền đứng dậy mà rón rén đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh lắm, tiếng gió cứ hiu hiu xào xào thổi qua mấy tầng lá cây, nghe rợn hết cả da gà. Vũ ngồi trước cửa mà ngóng ra ngoài, bởi hắn nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra ở phía bên kia. Vũ lật đật đứng dậy, phóng hết tầm mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hình như hướng đó cũng có cái thứ gì đó đang động đậy. Là một người đi rừng. Linh tính mách bảo cho Vũ biết đã đến lúc tên phải bỏ lên cung, giáo phải nằm trong tư thế thủ sẵn. Vũ một chân bước qua ngạch cửa, đá vô bè sườn của ba cứ một cái rõ đau. Anh ba, thú vậy, thú vậy anh ba ơi. Nghe giọng nói gấp gáp của Vũ, không chỉ một mình anh ba cứ mà tất cả mọi người đều thức giấc theo. Như là đánh trận, tất cả ngồi dậy, cầm lấy tên, giáo, dao mát của mình mà chực sẵn. Chú Út chen ra ngoài, nhưng chú vẫn ngồi trong ngạch cửa, chỉ lú cái đầu ra mà thôi. Mọi người cũng không dám hành động gì, chỉ dám ngồi đó chờ hiệu lệnh từ người dẫn đoàn. Ở phía ngoài sân, tiếng động mỗi lúc một gần hơn, kèm theo tiếng ụt ụt, ẹt ẹt. Chú Út đưa một ngón tay lên trời, rồi từ từ chỉ về phía bụi rậm đằng xa. Từ trong bụi, một cặp nanh vàng khè đã lộ ra. Quả đúng là heo rừng đã về. Đối với người đi săn đó là con mồi, nhưng đối với dân thường thì sẽ lại là con mồi của nó. Heo rừng giống hung dữ. Ở khắp khu rừng này, kẻ thù của chúng chỉ có cọp, sấu và thợ săn. Với kinh nghiệm đi rừng lâu năm, chú Út đã nhận ra đây là một con heo nọc chiết. Nó chỉ có một mình, không đi theo bầy như những con khác. Con heo có hai cái răng nanh lớn như hai mũi dao chĩa thẳng vào kẻ thù. Đó là thứ vũ khí duy nhất và lợi hại nhất của loài heo rừng. Chú Út không dám manh động. Chú để ý thấy nó đang ủi đất, lần theo luống rau lăng. Trời tối đen như mực, chỉ có tia sáng yếu ớt từ cây đèn dầu leo lắc làm nguồn sáng. Tuy vậy đã là thợ đi rừng, đôi mắt lại càng tinh anh hơn. Đợi nó tiến lại gần một chút nữa, khi con mồi đã nằm trong tầm ngắm, mũi tên lao vút đi cắm thẳng vào giữa trán của nó. Một tiếng ét vang lên, cả toán người lao ra dùng dao mát lao gậy nhằm thẳng về con mồi và tấn công tới tấp. Da nó dậy, mũi tên của chú Út chỉ sượt qua một chút làm cho nó chảy máu chứ không hạ gục được. Con heo rừng này lớn lắm, phải bằng một con nghé có hơn. Con heo lao về phía đám người mà hút như đang phát điên. Tuy vậy mấy người đàn ông này cũng không thua kém. Ở bên này chú Chính Cáo đã mội lên bó đuốc lớn. Ánh lửa vừa sáng trực lại vừa bỗng trát dí vô mặt nó. Bốn người khác đã thủ sẵn giáo vụng, giáo phụng cũng như giáo thường, nhưng lưỡi của nó có cái ngạnh như mỏ neo, ở đuôi còn có cái khoen cột dây thừng. Bốn cây giáo phụng nhắm kỹ phóng mạnh về phía con heo dữ. Tức thì con heo đã bị chế ngự. Mỗi đầu dây hai người giữ, rồi kéo nó lên dưới nền đất. Khi con heo bị thương, nó đau đớn vùng vẫy dữ tận. Mấy người còn lại cũng tranh thủ quấn thêm mấy vòng nữa vô bốn cái chân của nó. Con heo sau một hồi vật vả cũng nằm gục xuống đất vì kiệt sức. Chú Út chỉ chờ có vậy, một mũi lao nhọn hoắt nhắm kỹ vào cái miệng đang há hốc của nó mà đâm mạnh. Lại một tiếng ét nữa vang lên, vọng đi khắp cánh rừng. Con heo cuối cùng cũng đã bị hạ gục. Mọi người mệt mỏi ngồi xuống tại chỗ, nhìn con heo chết gục. Tuy mệt nhưng ai nấy cũng rất vui mừng. Vừa mới nhìn lại, họ chợt nhận ra tiếng hò hét của người và heo từ nãy tới giờ đã đánh động mọi người của xóm này. Hơn chục người đang đứng tần ngần ở cửa mà nhìn ra, nhưng lại không hề có chút sợ hãi trước cảnh tượng này. Trái ngược lại cũng có chút ý cười. Hình như họ cũng đang vui trước chiến lợi phẩm mà nhóm người chú Út vừa mới bắt được. Ông Hai bây giờ mới bước ra. Ông vừa vỗ tay mà vừa khen ngợi. Đúng là tuổi trẻ sức lực còn nhiều ha. Chứ như tao có mà chịu chết. Anh Ba Nhiều để ý thấy những người dân ở đây cứ nhìn về con heo chầm chậm như thèm thuồng lắm. Bởi vậy anh mới khều vai chú Út mà nói nhỏ. Mình xẻ heo ra đi, chia cho bà con ở đây mỗi người một ít, để cho họ có cái mà dùng, coi như là đáp lễ cái ơn của họ, được không chú Út? Chú Út cho những gì anh Ba nói là phải, liền cho kéo xác con heo vô giữa sân chung. Vì cơn mưa hôm qua cho nên nền đất bây giờ dơ lắm. Họ kéo con heo lại chỗ gốc cây, nhờ bộ rễ của nó mà múc nước rửa rái cho sạch sẽ. Người ở trong nhà cũng bước ra ngoài. Họ nhìn nhau rồi thủ thỉ điều gì đó mà đám người của chú Út Trạch không nghe được. Có lẽ đang nói về con heo rừng này cũng nên. Chú Út mở lời trước. Đêm nay anh em tôi có thành quả, nhờ bà con giúp một tay cho mượn nồi niêu để mổ heo rừng. Một phần để lại cho bà con dùng, một phần thì sáng mời anh em tôi đem về nhà. Bà con thấy vậy có được không? Nhìn thấy chú Út nhễ nhại mồ hôi, cũng biết việc hạ con heo rừng này tốn không ít công sức. Có người ở bên kia nói giọng qua. Tôi cho mượn cái khập nấu nước. Bên kia lại có thêm giọng của ai nữa. Tôi cho mượn cái nồi đồng nấu đầu heo nè. Thấy bà con nhiệt tình quá, cho nên ai nấy cũng vui vẻ trong lòng. Tối đó họ không ngủ mà nổi lửa suốt đêm. Chú Út liếc con dao thêm 2-3 lượt nữa thì mới mổ được cái bụng con heo. Lúc bụng heo vừa mới mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên như mùi xác chết, làm cho những người đang đứng gần đó phải bụm lấy mũi miệng mà dạt ra xa. Ê, trời ơi, con heo mới đó mà sao hôi dữ vậy? Lại có người nói thêm. Đây là nó ăn con gì không tiêu được, cho nên sình trong bụng đó. Không phải đâu, nó hôi hết luôn rồi. Bỏ đi chú Út ơi, không có ăn được đâu. Chú Út tiến lại một bước nữa. Quả thật cái mùi kinh tởm làm cho chú như muốn ối hết chén cháo lúc chiều ra ngoài. Chú nói. Thôi, sổ sạch lòng ra đi. Ăn không được thì đem ra gốc kia chôn cho đỡ thối. Anh Ba cứ phụ với chú Chính một tay. Hai người túm bộ lòng heo vô trong tấm mạnh, rồi khiêng ra mé bên kia. Xa xa chỗ ở, đào một cái hố cạn rồi vùi xuống. Trước khi quay dậy, chú Chính còn tiếc rẻ mà than. Ôi, tưởng đâu có cháu lòng ăn rồi. Uổng quá. Hai người bỏ lại cái bộ lòng thối rồi trở vô trong. Con heo cũng được người ta làm sạch sẽ. Hai Nhiều cắt cái đầu heo bỏ vô nồi cháo. Mùi thơm của nó tỏa ra ngào ngạt, khác hẳn với bộ lòng vừa mới quăng đi. Nghe cái mùi này, mọi người chảy hết cả nước miếng nước mồm. Trong nhà người đàn ông Ban Chiều cũng ôm ra một cái bình sành, trông có vẻ nặng. Vũ liền tiếp phụ một tay mà nói. Ui, cái gì nặng vậy chú Hai? để con phụ chú. Tàu thứ 8. Dạ chú Tám. Cái bình này là rượu nếp, tàu tự mua nếp về ủ đó. Bữa nay có khách quý lại có thêm mồi ngon, tàu lấy ra mời. Quả thực có mồi mà không có rượu, cuộc vui cũng nhạt nhẽo hết mấy phần. Khi cái đầu heo chín, mọi người quay quần bên nhau, người uống rượu, kẻ ăn đầu heo, nói cười vui vẻ. Cũng từ nếp nấu ra, nhưng cái hương vị của thứ rượu này quả là khác biệt. Cứ uống tới đâu, đầu óc lại lâng lâng sảng khoái. Không biết đã qua tới giờ nào, con gà rừng cũng không nghe gái sáng. Ai nấy đều ngã xuống rồi gục tại chỗ. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, vắng lặng đến đáng sợ. Một cơn buồn tiểu kéo đến, lôi anh Ba Cứ khỏi cơn ngủ mê. Anh đứng dậy lay người Vũ. Ê Vũ, mày kêu mấy chú trở vô nhà đi, sương xuống mù mịt đằng kia rồi kìa. Vũ trở mình mấy cái nhưng chưa ngồi dậy. Anh Ba không đợi vì anh mắc lắm rồi. Anh bước ra hè, đứng đó mà xả lũ. Đôi mắt ngà ngà sai của anh vô thức lia về hướng đó, cái nơi mà anh và chú Chính đã chôn bộ lồng heo. Anh Ba đã thấy, anh nhìn thấy có mấy người đang đào bới lấp đất chôn bộ lồng thúi đó. Cái tò mò như dẫn dắt anh tiến tới gần hơn để xem cho rõ. Men rượu vẫn còn đó, có lẽ vì nó mà tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo hơn, hay là do lớp sương mù đang xuống làm anh không nhìn thấy rõ mặt. Ở cách anh Ba không đầy chục thước, phía chỗ cái bụi rậm, có một nhóm người đang ngồi. Họ ngồi chồm hổm, ăn ngấu nghiến thứ gì đó trông có vẻ ngon lành. Anh Ba ráng nhướng đôi mi mắt nặng trịch lên để nhìn cho rõ. Thì ra cái ngon lành đó chính là bộ lòng heo thúi mà mọi người đã chôn lúc đầu hôm. Anh không thể giấu nổi cái sợ hãi đang hiện hữu. Bao nhiêu men rượu dường như đã bay hơi đi hết cả rồi. Anh sực tỉnh lại giữa cơn mộng mị, hàm răng rung lên vì sợ hãi, cũng đánh động tới đám người kỳ lạ kia. Khi phát hiện ra có người nhìn mình, đám người kia quay mặt lại. Ngay giây phút anh Ba nhìn rõ những khuôn mặt đó, hồn phách dường như cũng bay lên mây hết. Đó là những gương mặt xám xịt với cặp răng nanh dài, đầu tóc rối bời, không khác gì loài quỷ dữ. Anh còn nhìn thấy trong miệng những con quỷ này là những miếng nội tạng nhiễu nhão đầy máu me. Khi biết họ đã bắt gặp mình, anh Ba trong sự sợ hãi lùi về sau trong vô thức. Những tiếng rên rỉ chỉ phát ra trong cổ họng mà không thốt nên được lời. Mãi cho tới khi có một cái vỗ vào vai làm cho anh giật thót mình, nhảy cẩn lên. Đi đâu mà lâu vậy? Như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh Ba cứ ôm lấy cánh tay của Vũ, sợ lắp bắp chỉ về phía trước. Có quỷ Vũ ơi, mày theo học thầy Bái lâu rồi, mày đuổi tụi nó đi Vũ. Anh Ba nét mặt sợ hãi tột độ, cắt không còn giọt máu, nhưng Vũ vẫn bình thản mà hỏi lại. Hả? Quỷ ma đâu? Đằng... Ủa? Đâu rồi? Rõ ràng tao mới thấy mà. Ôi, anh xỉn quá rồi đó. Thôi vô nhà ngủ đi anh. Rõ ràng vừa mới đó, anh Ba Cứ nhìn thấy một đám quỷ, chiếc cặp nanh vừa dài vừa ghê tởm, đang liếc nhìn mình. Vậy mà bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh vuốt lấy mồ hôi đang tuôn ra trên trán, chạy vội lại đằng đó mà nhìn cho thiệt kỹ. Ủa, đâu rồi? Rõ ràng tao thấy nó bới cái đống lòng heo thú lên ăn á. Sao kỳ vậy? Anh Ba ơi, anh nghe em nói nè. Anh xỉn cho nên nhìn gà quá cuốc thôi. Ma quỷ đâu mà đi cả bầy cho bắt gặp gì. Thôi về đi, chúng rừng thiên nước độc đừng có nói bậy bạ. Chỗ này là chỗ người ta ở, người ta nghe thì không có vui đâu. Anh Ba đực mặt ra đó. Thẫn thờ một lúc thì Vũ lại hối anh vô nhà. Anh Ba lững thững bước vô, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về cái nơi quái dị đó. Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng sương đã xuống nhiều. Mọi người trở vô nhà rồi chen chúc nhau mà ngủ. Riêng chỉ có anh ba cứ lay quay không ngủ được, và còn thêm một người nữa. Người này lặng lẽ trong đêm tối mà đi ra khỏi nhà. Đêm nay sao dài quá, tưởng chừng như trời đã sáng từ lâu, nhưng một tia nắng cũng chưa thấy hé. Một mình Vũ lầm lũi đi trong màn đêm, trên tay còn xách theo một cái giỏ. Khi đến một gốc cây lớn, Vũ dừng lại. Hắn lấy ra ba chén cháo trắng, một bình rượu mà đẩy xuống đất. Hắn không quên mang ra trong giỏ đồ một ít quần áo giấy và nhang thơm mà hắn đã để trên xuồng. Vũ thắp nhang lên. Trong màn đêm tĩnh mịch này, dễ nghe rõ từng lời từng chữ mà hắn đã khấn. Hồn hỡi hồn ơi, cô đơn nơi cõi nào, không người nhớ đến, đêm vắng lang thang, không có cơm ăn, mắt thèm miệng khát, thân mình trách trưới, giấc dưỡng đi đâu. Hồn hỡi mau mau, nghe thầy chịu lệnh, không còn lạnh lẽo, thầy thắp nhang cho. Thầy cúng áo quần, thầy cho vàng bạc, cơm cháo rượu nồng, mời hồn về ăn. Khi lời khấn của Vũ vừa dứt, một cảnh tượng hải hùng lập tức hiện ra. Từ bốn phương tám hướng, vô số ma đối tràn về. Chỉ có ba chén cháo đặc mà những dòng ma tranh nhau bốc lấy bốc để. Vũ ngồi đó, hắn nhìn thấy những dòng ma đối khác này thì đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Một sự căm phẫn tột cùng đang hiện lên trong tia mắt của Vũ. Ở nhà, tất cả đã thiếp đi, không còn thấy nhà cửa, làng xóm đâu nè. Chỉ có một bãi đất trống trơn cùng với nồi cháo ăn gian dở ở đó. Mấy người chú Út Trạch thấy gió thổi qua lạnh buốt thì tỉnh dậy khỏi cơn mê. Mắt chú Út đã mở, chú ngó nghiêng khắp chung quanh. Chưa kịp hiểu sự tình, chú định vươn tay ra gọi người đàn ông đang nằm bên cạnh. Nhưng sao tay chân chú cứng đờ như một khúc cây. Chú Út bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần. Chú gọi lớn. Nhưng miệng chú lại cứng ngắc, giống như cả cơ thể này không còn là của mình nữa. Không phải chỉ có mỗi chú Út, mà tất thảy mọi người ai cũng đang rơi vào tình cảnh này. Họ nằm đó như một cái xác cứng còng và bị cấm khẩu. Bây giờ thì quả thực từ sâu trong rừng, những dông quỷ bắt đầu bước ra. Chúng vừa đi vừa nhảy một điệu nhảy như của một dân tộc, một văn hóa nào đó lạ lắm. Tất cả cứ trố mắt ra mà nhìn. Đám người kỳ lạ áo trắng má hồng khiêng trên vai một cái kiệu có người ngồi. Chú Út Trạch nhìn rõ ràng, trên đó là một người đàn ông nhỏ con, nhưng sắc mặt vô cùng hung dữ. Chú còn nhìn thấy phía sau lưng họ một tên phu kiệu rất quen thuộc. Đó không phải thằng Vũ hay sao? Chú trố mắt ra mà nhìn. Chú không tin mà cũng không thể nào hiểu được. Ngay lúc này lại có một giọng nói khác, ồn ồn nặng tai lắm. Đó là người ngồi trên chiếc kiệu đang nói chuyện. Nếu không có người, chắc đám người này không tin lời mà theo vô đây đâu. Nhờ ngươi hết rồi, giỏi lắm. Chú Út tuy không nói được, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Vũ. Hình như có chút hổ thẹn, hắn muốn lờ đi. Nhưng rồi giây lát sau, Vũ lại nở ra một nụ cười như khinh bỉ. Đôi mắt cũng chứa đựng một sự giận dữ nào đó mà chôn giấu lâu lắm rồi. Hắn không trốn tránh nữa, nói: Tôi biết hết rồi, biết tất cả những điều tốt đẹp mà các người đã làm ra. Mấy người thấy sợ hãi khi biết mình tá túc tại một ngôi làng của những kẻ cướp của giết người. Nhưng chẳng phải chính các người cũng là một lũ cướp hay sao? tôi đâu có ác. Mấy người mới là người ác. Chắc chú không ngờ đâu chú Út hả? Chú biết tôi là ai hay không? Tôi là hậu vệ duy nhất của Hồng Nguyên Hội. Mấy người biết ông ấy là ai hay không? Chính là đứa trẻ 16 tuổi duy nhất trốn được ra khỏi khu rừng này. Là người duy nhất né được lưỡi đao của băng cướp biển khét tiếng năm kỳ năm đó. Cha ông các người có nhắc tới đứa trẻ mạng lớn đó cho các người biết hay không? Vũ bước ra từ đám vong quỷ. Hắn vỗ vào ngực mình mà đôi mắt ngấn lệ nói tiếp. Tôi chính là hậu duệ duy nhất còn sót lại của ngôi làng Tàu U đó đây. Bao nhiêu năm gia đình tôi không bao giờ quên quyết hải thâm thù này. Có điều tôi không ngờ băng cướp biển hung tàn năm đó, sau khi giết chết cả một làng, lại sống luôn trên mảnh đất máu này. Mấy người cũng đổi lốt giỏi lắm. Bên ngoài là những con người chất phác lương thiện, nhưng lại từng là một băng cướp của giết người. Cả đoàn người chú Út ai cũng sững sờ trước lời nói của Vũ. Họ nhìn hắn rồi lại nhìn nhau. Cái bí mật từ thời cha ông của họ đến nay chôn giấu nhiều năm như vậy lại bị một thằng ranh như Vũ phanh phui. Vũ nhìn chú Út, hắn muốn chú có một lời giải thích. Bởi nên hắn tiến lại gần, tay bắt lấy một ấn mở khẩu cho chúng. Không chỉ có chú Út mà đồng loạt mọi người cũng không còn bị cấm khẩu nữa. Chú Út nghiến răng ken két nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân mà hỏi Vũ. Mày biết từ bao giờ? Sao bây giờ mày mới nói? Hay là từ đầu, từ lúc mày trôi giặt tới cái xứ này, cũng không phải là vô tình hay tự nhiên, mà đều là sắp đặt hết à? Nếu mà thật sự như mày sắp đặt như vậy, mày với tụi tao đây cũng đâu có khác gì. Mày âm mưu đầu tiên là làm cho con muỗi chết. Vì nó chết rồi, mày mới có cơ hội về ở với ông thầy Bảy. Sau đó mày bắt mất hồn ông Hai Trọc để có cơ hội theo chân tụi tao. Bây giờ mày muốn bắt hết tụi tao trong cánh rừng này, có phải không? Một người khác lại nói. Tuy cha ông các chú bác đây từng gây ra tội lỗi, nhưng con biết đó, các chú bác dù gì cũng là con cháu đời sau. Huyết hải thâm thù bây giờ cũng chôn sâu dưới lòng huyệt lạnh. Các chú không thể làm gì hài lòng con được đâu. Vũ nhếch mép mà cười. Các người xây mộ gia tộc cho lũ cướp, còn những người dân lương thiện thì chết không một manh chiếu quấn chung. Của cải chúng tôi tích góp bao nhiêu đời, các người chia nhau mà tiêu xài quan phí. Bởi vậy tôi cứ thắc mắc, ba cọc ba đồng nhờ con cá con cua, mấy hũ mật ong rừng, thì làm sao có thể xây nổi một khu mộ phần lớn như vậy? Thì ra các người xây trên xương máu của tổ tiên chúng tôi. Mặt của Vũ càng đỏ hơn, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của nội. Mảnh đất này, mỗi bước con đi đều có tổ tiên và đồng hương chúng ta nằm đó. Chú Út hơi cúi mắt xuống, giọng cũng trầm hơn. Đúng, nhưng bây giờ mày thấy đó, ông bà tao từ sau lần đó cũng đã hoàn lương. Bây giờ tụi tao là thế hệ con cháu, cũng không dính dáng gì tới chuyện năm xưa. Mày không thể quơ đũa cả nắm mà trả thù tất cả bà con được. Tôi đâu có hại mấy người. Tôi với mấy người không có thù, nhưng với họ thì có. Vũ ngước mắt nhìn lên, mọi người cũng nhìn theo. Trên cây toàn là những vong hồn oan khuất năm đó. Người đang ngồi, kẻ đang đứng mà nhìn xuống. Những khuôn mặt không còn là của con người. Có kẻ máu me bê bét, có kẻ cháy xém hết nửa thân người. Nhưng tất cả họ đều mang theo đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống đám người bên dưới. Những hình hài kỳ dị và ghê tởm này làm cho ai nấy nhìn vào đều phải thốt lên kinh sợ. Họ cố nhắm đôi mắt lại để tránh khỏi những hình ảnh kinh dị đó. Giữa màn đêm tĩnh mịch, lâu lâu có tiếng con chim cú kêu lên vài tiếng, quả thực như đang thách thức sự dũng cảm của con người. Vũ lại cất tiếng cười khi nhìn thấy những nét sợ hãi đó. Hắn nắm lấy tóc chú Út mà lôi sát lại bên nội cháo đêm qua. Hắn dí đầu chú vào trong mà bắt chú nhìn cho kỹ. Các người sợ hãi cái gì? Nhìn cho kỹ đi. Đây là cái gì? Chú Út nhướng đôi mắt ra, cố mở thật to mà nhìn cho kỹ. Trong nồi có một cái đầu được chẻ làm đôi, nhưng không hề là một cái đầu heo gì cả. Đó không phải là gương mặt trắng nhách của chú Năm Lai. Út Trạch như không tin nổi vào mắt mình. Tại sao lại là Năm Lai? Chẳng phải chú Năm từ nào tới giờ vẫn luôn ở với mọi người hay sao? Chú Út lắp bắp hỏi, nhưng giọng cứ nghẹn nghẹn như sắp ối ra. Mày giết anh Năm, đem nấu lên hả Vũ? Sao mày mang trợ vậy? Mày không phải là con người nữa rồi Vũ à? Tôi nấu đâu? Là mấy người nấu mà. Sao lại đổ thừa cho tôi? Mấy người có nhớ cái lúc ông ta nhảy xuống nước để tìm con Dượng bị trúng tên hay không? Ông ta chết lúc đó rồi. Kẻ ngôi trở lên đâu còn là ông Năm Lại nữa. Ông Năm Lại chính là con heo rừng mà đêm qua mấy người lấy hết sức bình sinh mà bắt được đó. Bởi vì ông Năm chết trước đó, cho nên khi mấy người môi lòng ra mới nghe cái mùi hôi như vậy. Mấy người ăn thịt đồng loại của mình, thấy ngon hay không? Khi nghe thấy Vũ nói, có mấy người không thể chịu nổi mà ối ra tại chỗ. Nghĩ tới cảnh chính tay mình mổ bụng xẻ thịt cắt đầu của người bạn đi săn, thử hỏi mấy ai có được cái tinh thần sắt đá. Vũ quay mặt nhìn họ một lần, rồi ban bố cho một ân huệ. Tôi cho mấy người một cơ hội nữa, tự cứu lấy mình đi. Đợi cha ăn mặn đợi con khát nước, đó là chuyện tất nhiên. Đừng nói tôi cạn tình. Vũ đưa tay ra trước mặt, vẽ một chữ bùa vào trong không trung, rồi thổi hơi về phía đám người đang nằm la liệt dưới đất. Tức thì sợi dây vô hình bỗng dưng không còn nữa, họ có thể cử động được. Không ai hẹn ai, chỉ cần có thể chạy, ai nấy đều túa nhau ra mà trốn. Bởi ai cũng mong mình là kẻ may mắn thoát khỏi nơi đây. Chiếc kiệu quỷ không vội vã, nó cứ bay là đà trên ngọn cây tràm, cất lên tiếng cười khanh khách như trêu đùa những con người hèn mọn phía bên dưới. Cả đoàn túa nhau ra mỗi người một hướng, đám quỷ cũng hóa thành một bầy bượn, chuyền cành la hét mà đuổi theo. Chỉ duy nhất một mình chú Út Trạch vẫn trơ lại đó. Chú nhìn mãi về phía bãi bùn trước mặt. Nhìn theo ánh mắt chú, ngay phía sau lưng Vũ là một bóng hình đen thui dính đầy sình non, hôi thối, đang bước lên từ dưới bãi. Trên gương mặt đen ngòm chính là đôi mắt trắng giả, lộ ra hàm răng vàng khè của loài thú rừng hung tợn. Nhưng dù có biến thành hình hài như thế nào thì chú Út Trạch cũng không bao giờ nhầm lẫn được. Đây là vợ mình. Có điều chú lại sợ hãi, trong vô thức mà lùi về sau. Dòng ma nữ kia tiến lên mấy bước, dùng giọng nói dịu dàng nhưng âm trì như giọng về từ cõi xa xăm nào đó. Sao anh lại sợ em? Anh vẫn còn hèn nhát như ngày xưa vậy. Vũ tránh sang một bên, hắn đứng đó mà nhìn. Chú Út ấp úng nhưng không nói nên lời, chỉ biết thụt lùi về sau cho tới lúc lưng chú đụng kịch vào một gốc cây thì không lùi được nữa. Mắt chú thao láo mà nhìn, không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Đáng lý ra sao nhiều năm như vậy anh phải can đảm hơn, nhưng anh vẫn hèn nhát như ngày đó vậy sao? Nếu như anh mạnh dạn, anh can đảm hơn, thì em với con đã không bỏ mạng lại ở chốn âm u lạnh lẽo này rồi. Vừa nói, người phụ nữ vừa tiến tới gần hơn với chú Út, làm chú sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói ra những lời xin lỗi. Anh xin lỗi, anh hèn nhát, anh không đáng mặt làm chồng, không đáng mặt làm cha của con mình. Em ơi, tha lỗi cho anh. Anh là thằng đàn ông hèn. Là... Những hình ảnh của mười mấy năm trước bắt đầu hiện lên khắp xung quanh. Những khung cảnh quen thuộc năm xưa lại một lần nữa tái diễn ra trước mặt. Chỉ thấy chú Út Trạch nằm co ro bên dưới một cái hố đất. Hai tay chú hệt như đưa lên ôm lấy đầu mình. Bịt lấy đôi tai thì mắt nhắm kiền lại, mặc kệ tiếng gào khóc, tiếng gọi chồng thảm thiết của vợ ở ngoài kia. Mãi cho tới lúc mọi thứ trở về yên lặng, thì người đàn ông hèn nhát đó mới bò lên khỏi mặt đất mà đưa xác vợ về nhà. Hóa ra người đàn ông gan dạ mà trai tráng cả làng ai nấy cũng đều khâm phục, cốt lỗi chỉ là một tên hèn, vì mạng sống mà bỏ mặt sống chết của vợ con. Vũ quay đầu bỏ đi. Đằng sau lưng hắn chỉ còn vang vọng lại tiếng chú Út Trạch miệng xin lỗi không ngừng. Nói gì thì nói, chú Út cũng từng là thầy của hắn. Hắn không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh ông ta chết mà không cứu được. Thôi thì ân oán vợ chồng ông ta cứ để ông ta tự gánh lấy. Vũ đi được một đoạn không xa lắm thì có tiếng gọi phía sau lưng mình. Giọng nói này quen thuộc lắm, bỗng chốc làm cho hắn giật mình. Khi hắn quay đầu lại, quả nhiên không ngoài dự đoán, là tiếng của ông Bảy. Trong ánh mắt Vũ nhìn ông có chút bối rối. Ông Bảy vô cùng giận dữ mà chất vấn hắn. Vũ à, con đã thề như thế nào cho cái ngại con bái sư học đạo, không hại người lành, không ức hiếp kẻ yếu, không theo tà đạo, không giết thầy phản bạn, tại sao lại làm ra chuyện này? Con coi nhẹ lời thề của mình vậy sao chú? Vũ không trả lời, gương mặt của hắn vẫn kiên định lắm, có vẻ như không có chút gì hối hận với việc làm của mình. Hắn dài mặt sang một hướng, tay nắm chặt lấy cung, những đường gân trên cánh tay nổi cộm lên cả. Thầy nhanh chóng trở về đi, hồn thầy chỉ xuất ra được khỏi xác trong một thời gian một cây đèn cây thôi. Nếu cây đèn cây tàn hoặc tắt nửa chừng thì thầy chết đó. Con không muốn làm tổn hại thầy, vì lời thề trước bàn tổ là không được hại sư phụ, huynh đệ đồng môn. Thầy đừng ép con phải phá luật. Rồi Vũ quay lưng lại, bỏ thầy Bãi sau lưng. Đôi chân trần của hắn đạp trên những lớp lá cây khô, len lỏi qua những thân cây chật chội mà đi thẳng. Ông Bãi vẫn nói vọng ở phía sau lưng. Vũ à, quay đầu là bờ. Dân làng đã quay đầu rồi, nghiệp của ai người nay lãnh. Bây giờ họ đang phải trả giá ở chốn âm ti, còn bà con họ không có tội tình gì cả. Con đừng tạo thêm nghiệp chướng nơi Vũ à. Vũ nghe hết những lời đó, hắn có dừng lại một bước chân, nhưng rồi sau đó cũng nhất quyết mà chạy đi mất dạng. Thầy Bãi không theo lời Vũ mà trở về xác. Thầy dùng thần lực của bản thân mình, quyết ở lại mà làm tròn bổn phận của một người thầy. Thầy đã đi khắp cả cánh rừng. Dưới một gốc cây trăm sẻ, thầy nhìn thấy chú Chính Gáo nằm vắt trên một nhánh treo leo. Quanh người toàn là dây chọi bò quấn chằng chịt, hệt như chú Chính đã ở đó từ lâu lắm rồi. Dây chọi quấn ngang bụng, ngang cổ của chú, làm cho chú như nghẹt thở. Mặt chú Chính đỏ rần lên, dần trở sang tím tái. Khi mà hơi thở cuối cùng đã sắp rút ra, thì bỗng dưng chú thấy người mình nhẹ hơn, rồi rơi phịch xuống đất. Chú chính tưởng đâu mình chết rồi. Một cú rơi từ gần 5 thước xuống đất làm chú tức cái lồng ngực, thổ ra máu tươi. Nhưng chỉ cần thở được thì con người có thể sống. Vừa mới ngước lên, chú Chính thấy ông Bãi đang đứng ở trước mặt mình. Chắc chú Chính muốn hỏi vì sao ông Bãi có thể lặn lội vô được trong đây. Có điều chú thở còn không muốn ra hơi, lấy sức đâu mà han với hỏi. Ông Bãi không thể ở lại lâu. Ông dặn dò chú Chính thiệt kỹ. Mày nhớ lấy câu này. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vừa niệm vừa đi thẳng về hướng này là ra được chỗ cột xuống. Nhớ nghe chính. Trên đường đi ai kêu mày cũng đừng nhìn lại. Dù là người quen người lạ cũng đều không được trả lời. Nghe kỹ lời tao nghe không? Đi đi con. Nhớ không được quay đầu, không được lên tiếng. Chú Chính ôm cái ngực đau nhói mà cố sức chạy về phía trước, miệng không lúc nào ngừng câu chú mà thầy Bãi đã dặn. Quả đúng như những gì ông Bãi nói, chú Chính mới đi được một đoạn, tức thì bên tai đã nghe thấy tiếng một đứa bé gọi mình. Cái giọng trẻ con 5-6 tuổi trong trẻo nhưng cũng lạnh lẽo tột cùng. Ông Chính ơi, con ở đây nè. Ông ơi, dòm con làm cái này nè. Ông Bãi đã dặn dù bất cứ giá nào cũng không được nhìn lại. Bởi vậy chú Chính gáo chẩn trơ ra, lầm lũi mà lội qua những bụi cây bãi sậy. Ở ngay sát phía sau chú là một đứa bé, đứa con gái không đầu đang bay lượn lờ, luôn miệng gọi tên chú. Đi được một đoạn nữa, chú Chính thấm mệt nhiều. Nhưng không phải chỉ có tiếng thở hồng hộc của chú, mà bên kia còn có thêm một giọng người khác nữa. Đó là tiếng thở yếu ớt, kèm theo giọng nói quen thuộc. Anh Chính ơi, cứu em với. Anh Chính ơi, em út trạch nè. Đừng bỏ em mà anh Chính ơi. Là anh em, chơi với nhau từ nhỏ, chú Chính gáo không thể nhầm lẫn cái giọng nói này. Quả thực là Út Trạch rồi. Chú thầm nói trong bụng. Là thằng Út Trạch. Bỏ nó lại tội nghiệp quá. Nhưng mà ông Bãi ông dặn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chú Chính không dám quay đầu lại. Chú sợ đó là ma giả dạng. Nhưng chú cũng sợ có khi là chú Út Trạch đang kêu cứu mình. Một lúc do dự, chú Chính đành phải bấm bụng, nhắm mắt nhắm mũi mà nói thầm. Không phải thằng Út đâu. Mình phải thoát khỏi đây. Vậy cầu cứu bà con trong sớm. Mình phải đi thôi. Rồi mặc cho sự khẩn thiết vẫn còn da diết ở phía sau, chú Chính cứ vậy mà chạy đi một nước. Ở sau lưng chú Chính bây giờ, nơi phát ra tiếng kêu chính là chú Út Trạch. Út Trạch đang bị kéo lê dưới bãi bùn. Còn người đang lôi chú là vợ của chú và một đứa trẻ sơ sinh. Ngày xưa chú Út Trạch cũng đã ngó lơ trước cái chết của vợ mình để giữ lấy sự sống. Vậy nên bây giờ đây có chăng cũng là cái giá mà chú phải trả mà thôi. Chú Chính gáo ra được ngoài bến, lên xuồng chèo đi một mạch. Còn Vũ thì cứ lang thang trong rừng. Hắn như ngửi thấy mùi sợ hãi của ai đó đâu đây. Trong gốc cây tràm bông vàng cổ thụ, Vũ nhìn anh Ba Cứ đang ngồi co ro trong một hốc cây rỗng ruột. Cái dáng vẻ sợ hãi đó làm cho Vũ thấy khinh thường lắm. Vũ tiến lại cất giọng, làm cho anh Ba Cứ giật mình. Anh Ba sao ngồi đây? Thấy Vũ, Ba Cứ hoảng sợ, chắp hai tay lên mà van xin. Anh lại em Vũ à, em tha cho anh lần này đi. Sau khi vậy, chú Út Trạch chắc chắn sẽ nói với bà con, làm lại một phần của dân làng em, cũng tạ tội với họ nữa. Em tha cho anh cho bà con đi em. Chú Út Trạch nào nữa anh Ba? Ông không có về được nữa rồi. Vợ con ông cần ông mà. Họ rước ông đi rồi anh Ba ơi. Câu nói của Vũ làm cho anh ba sợ hơn. Nói vậy có nghĩa là chú Út Trạch đã chết rồi hay sao? Vũ à, chuyện ân quán đời trước, anh em mình là con cháu đời sau, anh cũng đâu có thay đổi được. Nghĩ lại đi em, thân em theo thầy Bãi học đạo, là chánh đạo mà, em không thể tiếp tay cho ma quỷ âm binh hại người ta được. Anh đang dạy tôi cách làm người sao anh ba? Tôi đâu có muốn can dự vô làm cái gì. Chuyện của làng Tàu Ô, tôi để họ tự giải quyết đó chứ. Vũ tiếc lời, hắn chỉ nói bấy nhiêu cho bình thản mà quay mặt mà đi. Ở phía sau lưng, anh ba vẫn còn nói giọng theo. Má còn tao chết cái mạng mày từ dưới sông lên, đem vậy cứu mang bao nhiêu ngại trời. Thiệt là hổ công má tao coi mày như con ruột. Suốt cuộc cả đêm tao chỉ là đang cõng rắn cắn gà nhà. Mày cuối cùng sẽ gặp quả báo thôi. Trời sẽ phạt mày thôi Vũ à. Dáng hình của Vũ khựng lại đôi chút, nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại cất bước mà đi. Vũ lầm lũi đi trong khu rừng tối. Hắn nhớ lại những ngày tháng mà bà ba không ngại gian khổ nuôi hắn lành lặn. Nhớ tới ông Bãi đội nắng chang chang ngày qua thăm hắn hai lần. Nhớ tô cháo nóng Út Hồng bưng lên nghi ngút khói. Nhớ lần đầu đi lấy mật bị ông đánh, chú Út đã quăng bỏ bình mật trên tay của mình mà kéo hắn nhảy xuống nước. Nhớ tới đây, Vũ thấy lương tâm mình cắn rứt đôi chút. Hắn đứng lại, ngửa mặt lên nhìn vào những tán lá. Bên trong đó dường như cũng đang ẩn hiện những vong linh chết thảm năm xưa. Vũ đầu bù rối trí. Một bên là mối quán thù của tổ tiên, một bên là mối ân tình với bà con chòm xóm. Vũ bất giác ngồi thụp xuống, suy ngẫm về những điều mình làm, không biết là đúng hay sai. Có tiếng người đang lội nước bì bõm giữa những thân cây tràm trơ gốc vì nước rút. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ngọn đuốc giơ lên cao là đang hừng hực cháy. Anh hai nhiều cầm đuốc chạy vụt đi trong bóng tối. Những thân cây mà anh vừa băng qua cũng như biết bật khóc lên mà đi. Cứ hết cây này tới cây khác đứng chắn trước mặt anh, làm cho anh hai mấy lần đâm đầu đến bật cả máu tươi. Đằng trước là cái bào lớn, hai nhiều không dám nghĩ lâu. Nhưng khi vừa đặt bàn chân vô mặt nước, anh cảm thấy một cái lạnh như tóm lấy chân anh. Trên tay không một tấc sắt. Nếu anh sợ đám quỷ một phần, thì anh lại sợ bầy xấu dưới kia hơn chục phần nữa. Nhưng nếu không lội xuống, thể nào cũng bỏ mạng ở đây. Thôi thì liều một trận. Anh hai từ từ lội xuống dưới nước, cố đưa cây đuốc lên thật cao, nhìn thật kỹ những bộ hàm đang ngấp nghé trên làn nước đen. Khi anh hai ra tới giữa bào, thì anh mới cảm thấy có cái gì gai góc chưa quẹt qua chân. Kỹ năng đi rừng từ hồi 14 tuổi nói cho anh rằng đây không phải là chuyện đem ra đùa giỡn. Tuy đã một lần đâm sáu đem về, nhưng không phải vì vậy mà anh có thể coi thường mạng sống của mình được. Không cần hai ba con, chỉ cần một con sáu chừng nửa tạ trồi lên, thì cây đuốc trong tay chắc chắn sẽ tắt. Tắt như cái mạng nhỏ bé của anh vậy. Tuy nước lạnh, nhưng anh hai cứ thấy mồ hôi sao cứ tuôn ra nhiễu giọt trên trán của mình. Có điều anh ngó nghiêng xung quanh, liên tục đưa đuốc ra tự dậy thì lại không thấy gì nữa. Một cái gợn trên mặt nước cũng không. Vậy mà lúc anh hai nhiều vừa mới thở ra một hơi, thì một cú táp ngập cẳng chân đã đớp lấy anh. Anh không cảm nhận được cái đau đớn tức thời, nhưng con cá sấu vẫn chưa chịu tha cho con mồi của nó. Con sấu lộn mấy vòng, kéo anh hai nhiều cũng chìm khỏi mặt nước. Cây đuốc của anh, thứ ánh sáng duy nhất, cũng đã tắt liệm rồi. Anh hai vùng vẫy trong làn nước lạnh. Bây giờ anh mới cảm nhận được cái đau đớn đang chạy từ chân lên đầu. Anh bị nó cuốn hết 3-4 vòng thì nó buông anh ra. Nhưng hình như không phải, mà là chân của anh đã bị nó cắn đứt lìa rồi. Tuy không nhìn thấy, nhưng chắc chắn máu tươi đã bắt đầu nhuộm đỏ cái bào rồi. Khi chân anh lìa ra, anh có chừng hơn một phút để hít thở, nhưng không thở được nhiều hơn. Một cú táp khác lại một lần nữa kéo anh xuống dưới. Chúng là một thợ đi rừng dũng mãnh, là một trong số hiếm những người trẻ tuổi hạ được sáu đầm. Vậy mà bây giờ đến một chút sức lực kháng cự cũng không có. Anh hai nhiều xuôi tay mình để cho nó dập dìu trong làn nước lạnh. Mắt anh cũng nhắm lại, từ từ cảm nhận nỗi đau đớn cắn xé bản thân. Anh nghe thấy mùi bùn non đang xộc vào từ mũi mình. Có lẽ sự sống của anh tới đây chấm dứt. Trong giây phút này, anh hai thoáng nghĩ tới bà ba, nghĩ tới lời khấn trước bàn thờ: con đi rồi con về để phụng dưỡng má. Nhưng có lẽ tính mạng của anh phải kết thúc ở đây. Không, anh hai nhiều yếu ớt cảm nhận được có ai đó đang tiến lại phía mình, kéo lấy cánh tay anh xốc lên vai, rồi nhanh chóng trồi lên mặt nước. Anh hai đã mất sức nhiều, chân anh cũng không còn nữa. Phần thân dưới chỉ còn một chi, nhưng cũng dập nát quá nhiều. Máu từ mạch chủ chảy ra mà bắn thành tia. Vũ xé lấy cái áo của mình, rồi quấn chặt lấy chân anh hai cho máu bớt chảy. Nhưng sắc mặt anh hai cũng đã xanh đi nhiều vì thiếu máu. Thấy anh hai có vẻ không ổn, Vũ cõng anh trên lưng, băng băng chạy về phía bãi đầu xuồng. Trong cái ngày ngợt đó, mơ hồ đó, anh hai thấy Vũ vừa đi như vừa nói chuyện van xin ai đó. Con xin các ngài, trả thù bấy nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi. Con suy nghĩ rồi, con không muốn trở thành kẻ vong ơn bạc nghĩa. Xin đừng cản trở con đưa người này trở về chữa trị. Con như vậy mới đúng với cái tầm y đức của mình. Hắn Vũ nói ra câu đó là vì trước mặt hắn là hàng chục cái bóng đen đang bao vây, cố tình muốn bắt cái mạng của anh hai ở lại rừng này. Trên đầu Vũ, cái kiều quỷ đang bay đi bay lại, lắc lư giống như đang nhảy nhót ăn mừng. Tên quỷ bên trong đưa bàn tay của mình ra, chỉ về phía Vũ. Người mang họ gì? Là người ở đâu? Cội nguồn ngươi, ngươi còn nhớ hay đã quên mất rồi? Kẻ phản bội, khi quên mất tổ tiên của ngươi, đã chịu gian lao khổ cực từ Trung Hoa, vượt bao nhiêu hải lý mà tới đây, để rồi khi vừa có được chút thành quả lại bị sát hại không thương tiếc hay sao? Vũ là hậu duệ duy nhất mà còn sống sót của làng Tàu Ô. Nếu như hôm nay hắn mềm lòng thì không bao giờ hắn còn có cơ hội trả mối thù này cho tổ tiên của mình nữa. Nhưng lúc Vũ ngó đầu qua vai, hắn lại nhớ tới giọng cười sảng khoái của anh hai nhiều lúc hắn mới về xứ này, lại nhớ tới cái ơn cái nghĩa của bà ba ngày đêm lo lắng cho hắn. Bà Dưỡng đang truyền canh xào xào trên cây, như đang thúc ép Vũ nhanh chóng cho họ một sự lựa chọn, lại càng như dồn Vũ vào trong chân tường. Vũ ngửa đầu lên nhìn chiếc kiệu quỷ, hắn quả quyết nói ra lời: họ có ơn chứ con. Nếu như con phản phúc, con không đáng làm con người nữa. Nhưng con xin thề, ân quán của làng Tạo U năm xưa, con sẽ lấy lại cho mọi người một sự công bằng. Chỉ cần tha cho họ cái mạng này, con sẽ bắt họ phải cúi đầu nhận tội. Còn nếu nói được mà không làm được, thì cái mạng này giao lại tạ tội cho tổ tiên. Được lắm, nếu người muốn giúp đỡ chúng thì cũng phải trút hết máu thịt trên người trả lại cho tổ tiên đi. Vũ giật mình nhìn lên chiếc kiệu quỷ. Bốn cái lồng đèn đỏ ở bốn góc kiệu cứ lắc lư theo ngọn gió. Từ trong bức màn che phất phơ, một bàn tay xương xẩu của con quỷ chìa ra, túm lấy cổ Vũ. Vũ không thấy đau đớn, nhưng hắn thấy phần thần thức và hồn vía của mình dường như đang bị kéo ra khỏi thân xác. Vũ cố gắng định tâm mình lại, hết sức mà giữ lấy linh hồn của mình. nhưng hình như chỉ dựa vào sức lực của một thằng ranh con chập chững, đạo hạnh còn non nớt như hắn, thì không có cách nào chống nổi lại những vong quỷ đã tu luyện trong năm. Vũ cầu xin: "Xin người tha cho con cái mạng này. Nếu con không thể làm hài lòng, tới chừng đó tự con chạy xuống vàng tạ tội với tổ tiên." Khi Vũ vẫn còn đang nói thì bỗng hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khác vô cùng mạnh mẽ đang xâm lấn, như đang kéo phần linh lực của hắn trở về. Khi Vũ mở mắt ra, không ai khác, đó chính là thầy Bảy. Hắn nhìn thấy thầy vẽ ra trước mặt một hình chữ bùa. Trong không khí liền hiện lên một dòng chữ vàng, phát ra ánh sáng như hào quang. Khác với sự già yếu của thân xác, thầy Bảy bây giờ rắn rỏi và mạnh mẽ như cái đạo hạnh của thầy. Khi thầy xuất hiện, đám dưỡng tinh trên cây bắt đầu hoảng loạn, rồi kêu la ầm ĩ lên. Chúng chuyển cành qua lại, làm những thân cây cũng rung chuyển ào ào, như sợ hãi cái uy quyền của ông thầy chánh đạo. Dòng quỷ trong chiếc kiệu nãy giờ không chịu ló mặt ra ngoài. Hắn ở trong phía tấm màn mỏng mà cười khanh khách lên. Lão già ông vẫn còn chưa chết sao? Tôi tưởng ông đã đi theo đám cướp đó xuống mồ lâu lắm rồi chứ. Thầy Bảy vẫn bình thản. Ông không để cho bản thân mình mất đi bình tĩnh trước đám ma quỷ này. Ngài chưa trừ được đám quỷ ma các người, ta đây sao thể đi chứ? Vậy thì hôm nay ông cũng phải đi thôi. Ông đã ở trong khu rừng này hơn 3 giờ rồi. Cái đèn cầy ở nhà ông liệu có còn sáng hay không hả? Thầy Bảy chỉ cười khẩy một cái. Ông xem nhẹ những lời mà vong quỷ vừa mới nói ra. Cái mạng già này của ta mà cứu được người khác thì không phải đáng giá lắm hay sao? Một khi bãi tràng này còn ở đây, ta không cho phép ai có thể hãm hại tới dần sớm bìa rừng. Lại một giọng cười cợt nhã khác vang lên, như thách thức thầy Bảy. Con quỷ dán cái màn sang một bên, để lộ ra gương mặt bị mất một bên bởi vết chém dài. Nửa bên kia thì cháy xém đen do bị lửa đốt. Vũ cũng thoáng giật mình với gương mặt và hình hài đó. Hắn không nghĩ rằng người làng Tàu Ô năm xưa lại bị tàn sát thảm hại đến vậy. Vong quỷ kéo cái cổ của mình dài ra như con rắn, chồm về phía thầy Bảy. Hắn hỏi: "Ông theo chánh đạo, chánh đạo mà lại bao bọc cho bọn cướp của giết người? À, phải ông cũng là một tên cướp hay sao?" Quả thực năm đó, lúc sớm bịa rừng bị nạn vào 15 năm trước, thì ông Bảy mới xa xứ về đây. Nhờ có ông mà qua nhiều năm nơi đây mới có được cái yên bình. Dù làng Tào Ô bị diệt vong từ trăm năm, nhưng có lẽ do oán khí chưa tích đủ nên bấy lâu chúng vẫn ở yên trong khu rừng này. Và nguyên nhân là những thanh đao kiếm sát hại chúng năm xưa vẫn còn được thờ cúng trong nhà. Mỗi khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ chính những lưỡi đao đó, bọn ma quỷ luôn luôn cảm thấy bất an và sợ hãi. Thầy Bảy tự tốn, như vẫn muốn dùng lời lẽ mà quá giải mối oán thù này. "Từ nào tới nay, cứ nghĩ rằng oán hận đã theo người chết về nơi chính suối. Không ngờ các ngươi vẫn cứ mãi chấp niệm không chịu buông. Nếu như vậy rồi, ta chỉ có thể dùng cách của mình để giữ yên lành cho cái xóm nhỏ." Dứt lời, thầy Bảy đưa tay lên trước miệng mà bắt ấn hình. Miệng bắt đầu đọc khẩu quyết: "Hỡi âm binh âm tướng, quả tốc phụng hành, nghe lời thầy triệu, tức tốc về đây." Khi vừa khấu câu khẩu quyết, từ khắp bốn phía xung quanh liền xuất hiện thêm trăm âm binh nữa. Nhưng những âm binh này lại là binh mà thầy Bảy gọi tới. Bọn quỷ bị vây lại chính giữa, đám vườn cũng hóa ra thân ảnh giống có của chúng, hệt như tên quỷ ban nãy, ai cũng đều xấu xí ghê tởm. Khi mà ai nấy đều nghĩ rằng chắc hẳn chúng sẽ bị ông bãi dễ dàng tiêu diệt, thì ở phía đằng kia có 7-8 người đàn ông phi như tên bay về phía này. Không ai khác chính là mấy người của đoàn đi săn. Có điều ai nấy cũng đều đã không còn là mình nữa. Đôi mắt trở nên đục ngầu trắng giả. Chỉ cần nhìn thấy nhau là sẽ lao vào cấu xé như loài thú dữ. Tên quỷ ngạo nghễ hơn, hắn nhìn đám con người đang tự giết lấy nhau mà lấy làm khoái chí. Sao ông không cứu họ đi? Ông già, ông giỏi như vậy, ông thu phục bọn ta rồi, chắc vì đám người đó còn sống được. Vũ cũng vã hết mồ hôi lạnh. Hắn van xin thầy Bảy. Thầy ơi, anh hai nhiều lạnh lắm rồi, thở cũng yếu nữa, vậy không kịp là không giữ được mạng. Miệng mồm của hai nhiều đã tái đi, dần chuyển sang màu tím. Thầy Bảy không dám để lâu, thầy vẫn giữ nguyên tay ấn rồi niệm chú. Lần này thầy không niệm thành tiếng, chỉ thấy miệng thầy nhép liên tục những câu thần chú của mình. Ngay khi thầy dừng lại, một tay thầy đưa lên cao. Tức thì những lá bùa trên cổ của những người đàn ông bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng vàng. Một, rồi 2-3 lá bùa liên kết với nhau bởi luồng ánh sáng đó. Thấy bùa trên cổ của ai phát sáng thì vong quỷ trong người họ tức khắc bị hất văng ra ngoài. Chỉ duy nhất lá bùa trên thi thể của chú Út là không sáng. Bởi khi nãy nằm ở chỗ dũng lầy, chú Út đã không còn hơi thở của sự sống nữa rồi. Những lá bùa phát sáng lên trong cánh rừng đen tối, soi rõ một khoảng tối tăm. Lá bùa như mang theo một linh tính, thúc giục họ. Khi thầy Bảy hô lên một tiếng lớn, "Đi!" thì mọi người đều chạy về một hướng, vượt qua khỏi những vong quỷ hung dữ để mà thoát thân. Ở nhà đã gần hừng đông rồi. Ngoài bến sông, người ta nghe tiếng hò hét ý ới của chú Chính Gáo. Quỷ, quỷ về bắt người ta nữa rồi bà con ơi. Quỷ về bắt người ta rồi bà con ơi. Út Hồng nghe thấy tiếng kêu, liền tỉnh ngay khỏi cơn ngủ gật. Cô đứng dội dậy, hé cửa nhìn ra, thì chỉ thấy một mình chú Chính Gáo đơn độc trở về. Trong ngực cô giống lên liên hồi, như muốn vỡ nát trái tim. Út Hồng trở lên nhà trên, thấy thầy Bảy còn đang bất động trên gián. Ngọn đèn cầy kế bên thì cháy gần hết tim. Cô mới nhớ tới lời thầy dặn trước lúc đi. Nếu đến cháy tàn mà ông Bảy không thức dậy, thì con hãy nói cho bà con lo hậu sự cho ông, nghe con. Hồng ngồi gần lại, ghé sát vào mặt ông Bảy mà nhẹ nhàng gọi ông. Ông Bảy ơi, về đi ông, đèn sắp tàn rồi, con không biết làm sao nữa. Ông Bảy ơi, trở về đi. Lúc này ở trong rừng, ông Bảy nghe hết lời của Út Hồng nói. Nhưng những người đàn ông còn chưa ra khỏi đây được thì ông Bảy không thể về. Anh hai nằm trên lưng Vũ, miệng khô khốc, thều thào nổi với hắn. Vũ ơi, chân anh mỏi quá Vũ ơi. Ráng đi anh hai, sắp ra khỏi đây rồi, còn một chút nữa thôi, anh phải ráng lên anh hai. Anh chắc không về nổi quá Vũ. Chừng nào về nói giùm với má, anh không phụng dưỡng được cho má, xin lỗi má giùm anh nghe Vũ. Vũ cố sức chạy thiệt nhanh, hắn lội qua mấy bãi tràm, lúng qua ống quyển. Những bước chân nặng nhọc như muốn kéo hắn gục ngã đi. Anh hai ơi, ráng lên đi anh. Cô Út đẹp, con bà hai dạo, cô nói cô ưng anh lắm. Cô nói với thầy Bảy cô mến anh, chứ chờ anh qua hỏi là cô ưng liền á. Anh hai, ráng lên một chút đi anh hai. Má cũng nói qua mùa mưa, cho anh cưới cô Út. Anh với cổ thương nhau lâu rồi, tại ba má cổ nói cổ còn tuổi nhỏ chưa muốn gả đi. Năm nay cổ cũng 19, chắc cưới được rồi ha. Năm nay sống trạm mình cưới lớn, trước cho em làm rể phụ cho anh nghe anh hai. Trên chợ lớn người ta đám cưới, người ta mặc đầm mặc vé tay lắm. Anh muốn mặc thử, để em xin thầy bẫy ra chợ mai cho anh. Anh hai ơi, sao không trả lời em vậy? Vũ ơi, anh buồn ngủ quá. Chắc do anh mất máu nhiều quá rồi. Anh hai, anh ráng thức đi anh hai, đừng có ngủ. Ngủ là không dậy được đâu anh hai. Anh hai. Bến xuồng đã ở phía trước, các anh em cũng từ nhiều phía mà đổ về. Thấy Vũ với hai nhiều còn ở phía xa, mấy người dù đã lên xuồng rồi nhưng họ vẫn quyết định nhảy trở lên bờ, rồi chạy tới tiếp phụ hắn một tay. Họ dìu dắt nhau xuống xuồng, trong tức khắc họ muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Mấy chiếc xuồng nhỏ nối đuôi nhau mau lẹ chống chèo ra khỏi khu rừng. Anh hai nằm trong mui, còn Vũ với ba cứ mỗi người một đầu luôn tay chèo không dám ngơi nghỉ. Vũ nghe thấy tiếng thều thào phát ra từ trong mui thì lật đật bỏ mái chèo xuống rồi bước vô. Ngọn đèn dầu trong mui cứ lắc lư qua lại, và bóng của hắn méo mó lên trên tấm vách. Em, thằng Vũ nè, có ba cứ nữa. Anh hai ơi, mở mắt ra coi anh hai. Anh hai không còn mở mắt ra nữa, anh vẫn còn thở nhưng hơi anh yếu lắm rồi. Ba cứ cũng bỏ chèo mà chạy vô sờ nắng bàn tay của anh mình. Anh hai ơi, em mà về một mình má rầy em chết. Anh phải về với em, đừng có bỏ em một mình. Không có anh nữa, mấy thằng xóm ngoại vô đây quậy, tụi nó ăn hiếp con Sáu với con Út. Không có ai bên tụi em hết anh hai ơi. Anh hai nhiều lúc này không nói được nữa, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt đầu ba cứ một hai cái rồi tắt thở. Lá bùa trên cổ anh cũng tắt liệm đi. Anh hai! Tiếng anh hai của ba cứ vang khắp cả cánh rừng, vang đến cả lỗ tai của bà ba. Bà ba nằm trong buồng bỗng giật mình thức dậy như là gặp trúng cơn ác mộng. Bà lần mò trong bóng tối cầm cây đèn dầu đi ra. Bà rút nhang rồi cắm lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm: Ông ơi, ông có linh thiêng phù hộ mấy đứa con nó đi về bình an lành lặn nghe ông. Má ơi! Tiếng gọi bất chợt ngoài kia làm cho bà ba giật mình, hình như là tiếng của thằng Nhiều. Tụi bay về rồi đó hả? Đợi má mở cửa, đợi má chút nghe. Khi tấm vách được dỡ gác sang một bên, bà lại rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy con trai trở về nhà với một chân dập nát, chân kia cũng bị đứt lìa, bà ba lòng quặn đau như ai đưa dao vô cắt. Bà trấm rứt trong tiếng khóc mà biểu con: Tội tình gì mà ra nông nổi này con ơi. Nè, vô nhà với má, đi vô con. Bà quay mặt vô, tay dẫn mắt con cùng vô nhà. Nhưng anh hai không chịu, anh nói: Con về thăm má chút rồi con đi. Người ta cũng tới trước con rồi. Má, má giữ sức khỏe, con lại má ba lại. Con như kiếp này con bất hiếu, con tạ tội với má. Bà ba mím chặt bờ môi, cố không phát ra tiếng thúc thích. Bà chỉ nói: Má không trách con, nhiều má thương con dữ lắm. Bà ba không quay đầu lại, bà không dám đối diện với con trai, vì bà biết nó không còn là con của mình nữa. Nó quá ra người thiên cổ rồi. Lúc đó ở nhà ông Bảy, ngọn đèn cũng sắp tàn. Một cơn gió nhẹ nhàng xô ngã cái tim đèn, chìm vô dũng sáp chảy tràn trên bàn cúng. Thầy Bảy cũng đã không còn trở về xác được nữa rồi. Những chiếc xuồng nối đuôi nhau đi gần sáng thì ra khỏi rừng. Vừa kịp thấy bà con trong làng giáo mát gậy gộc mà đuổi tới. Thấy mọi người trở về an toàn họ rất mừng. Nhưng khi nhìn thấy Vũ, họ lại giương mũi giáo, cung nỏ về phía hắn. Chú Chính gáo lớn tiếng. Thật chó, dân sớm nay nuôi ông tại áo, nuôi cáo trong nhà. Để hôm nay mày có cơ hội hãm hại anh em bà con. Thầy Bãi chết rồi, mày có hay hay chưa? Nếu không có thầy Bãi xuất hồn ra cứu anh em thì không ai có thể quay về nữa rồi. Mày... Vũ bình thản ngồi đó, mặc cho những tiếng chửi bới đang dồn dập về phía mình. Chỉ có một mình ba cứng là đứng ra bảo vệ cho kẻ phản bội. Bà con đừng vội, chú Chính ơi, tất cả mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Mọi người quay trở về đi rồi nói. Anh hai con cũng cần về nhà gặp má nữa. Bây giờ mọi người mới để ý mà ngó vô Mui. Hai Nhiều nằm lạnh lẽo trong đó, trên mặt đang đắp cái áo của Vũ. Thân hình anh đã không còn nguyên vẹn như lúc ra đi. Ai cũng lặng người, nhưng trước hết phải mang anh hai trở về nhà đã. Bà ba trông con lắm rồi. Anh hai về nhà rồi. Bà ba cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra hai nấm mộ mới đắp. Một bên là thầy Bãi, bên kia là Hai Nhiều. Vũ tuy đã nhận được sự tha thứ của bà con, nhưng bản thân hắn không thể nào tha thứ cho mình. Hôm nay Vũ ra thăm mộ, lại thấy bà ba ngồi đó. Hắn lặng lẽ bẻ lấy một nhánh trăm bầu đầy gai, rồi quỳ gối, hai tay dâng roi lên cho bà ba mà chịu tội. Má giận, xin má cứ cầm lấy roi mà đánh. Con biết cái tội của con đó lớn nhường nào. Đáng lý ra má phải đánh phải đuổi con cho khuất mắt của má. Nhưng con xin má, má cho con cơ hội thay anh hai báo hiếu má quãng đời còn lại, được không má? Bà ba không trả lời hắn. Bà ngoảnh đầu qua một bên, nước mắt lặng lẽ rơi. Đứa con đầu lòng, thằng con dỗ dàng hiếu thảo của bà không còn nữa. Biết bao lâu bà mới nguôi ngoai cho được. Vũ không nhận được sự chấp nhận của bà ba. Một sự buồn bã như xâm lấn khắp đầu óc của mình. Vũ lặng lẽ bước đi. Nhưng khi bàn chân hắn vừa bước được hai bước, nghe thấy bà hai thầm thì. Ai à, chừng má yếu, ngày mai má không ra đây được nữa. Má ở trong nhà, má để thằng Vũ em mày ra đốt nhang cho mày nghe nhiều. Khi nghe thấy những lời này của bà ba, Vũ như hiểu ra hắn đã có được sự tha thứ của bà. Bữa nay 49 ngày của Hai Nhiều, của chú Út Trạch, chú Năm Lai và ông Bãi Tràng. Bà con sớm bìa rừng tụ họp với nhau đủ mặt, không thiếu một ai. Sau khi cúng kiến xong xuôi, Vũ cúi mặt bước ra trước mọi người. Như bà con biết đó, mọi việc trong quá khứ này đã phơi bày. Con chính là hậu duệ còn lại của làng Tạo U. Qua tất cả mọi chuyện, những người đã từng tạo nghiệp sát sanh trên mảnh đất này cũng đã nằm xuống tại mảnh đất này. Tuy có câu cha ăn mặn thì con cắt nước, nhưng không thể báo ân báo oán mãi từ đời này sang đời khác được. chú Út Trạch chết rồi. Ông ấy chết vì sự hèn nhát năm xưa đã bỏ mặc vợ con. Còn anh Hai Nhiều, chú nằm lại, thầy Bãi, chết là vì con. Chính con đã gián tiếp gây ra cái chết cho họ. Bây giờ con quỳ tại đây, ai có đất chọi đất, ai có đá thì cứ chọi vô con. Giáo mát gậy gọc, muốn đâm muốn chém tùy bà con. Nhưng xin bà con chết rồi thì hãy buông bỏ hận thù. Và cũng khấn xin bà con cho những con người của làng Tạo Ô một tấm bia mộ. Dù gì họ cũng từng là chủ nhân, là những người có công khai quan lập ấp chốn này. Nói cho cùng, dân xóm này cũng nợ những vong linh làng Tạo Ô một lời xin lỗi. Nay thầy Bãi đã không còn, sự bảo hộ của ông dành cho bà con không còn nữa. Con cảm thấy đây là cách duy nhất để hóa giải mối ân oán này. Nói dứt lời, Vũ nhắm nghiền mắt mình lại rồi chờ đợi. Nhưng không giống như những gì hắn nghĩ, không ai nỡ lòng giết hắn. Hắn nghe tiếng bà Ba nói thì mở mắt ra. Thầy Bãi trước khi đi có qua gặp tôi, thầy có trăn trối mấy lời. Thầy dặn tôi tha thứ cho thằng Vũ. Nhiệm vụ của nó tới làng này là giải đi mối ân oán năm xưa. Nếu không có nó, nạn tai cũng sẽ ập tới, thì dân làng ta cũng gặp quả rất nhiều. Bây giờ thằng Vũ quay đầu hối hận, mình cho nó một cơ hội làm lại. Bởi lẽ ông cha ta từng phạm tội tài đình, là mình gây ra oán thù trước. Phải không bà con? Vũ nghe thấy mấy hơi thở dài, rồi lại thêm mấy lần tặc lưỡi. Hắn để ý thấy mấy người đàn ông vừa quăng bỏ cục đất lớn ra ngoài mé mương. Không có lời tha thứ bằng ngôn từ lời nói, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho hắn hiểu được bản thân mình đang chung sống với những con người bao dung và rộng lượng như thế nào. Hoặc cũng có thể là họ đang ái nái về những tội ác của ông cha mình năm xưa. Sau ngày hôm đó, Vũ làm một mâm cơm mang sang lại bà Ba nhận bà làm má. Từ đó bà lại có thêm một thằng con trai. Vũ như lời hứa, hắn coi bà Ba như mẹ ruột, chăm sóc phụng dưỡng bà, lại vừa hành nghề bốc thuốc trị bệnh cho người ta để nối nghiệp thầy Bãi. Vũ cũng không dám quên lời thề lúc còn ở trong rừng, cùng với bà con lập một ngôi mộ lớn theo đúng kiểu mộ phần của người Hoa cho người làng Tạo Ô. Ông nội cha mẹ của mình cũng được Vũ ngày ngày thờ cúng ở đây. Sớm hôm thắp hương, cúng dâng hoa trái, mong cho người khuất mặt được an ủi phần nào. Phần chú Út Trạch và chú Năm Lại, Vũ thương tình ông ấy cũng là người từng dạy dỗ mình là cha là chú. Nhưng vì không thể nào quay lại rừng tìm xác, Vũ đành đứng ra lập một cái mộ gió rồi chôn ở cuối sớm. Vũ không chắc được rằng bà con sẽ sống được bình an mãi trên đất này hay không. Nhưng ngày nào hắn còn sống, hắn vẫn sẽ giống như ông Bãi Tràng, tận tụy cho người sống, hết lòng vì người chết, cho tới mãn đời mãn kiếp này. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Quỷ Rừng Phương Nam, một sáng tác của Phương Trà. Không phải nhận xét nhiều nữa, quá là hay phải không? Mong rằng sẽ có thêm nhiều những tác phẩm của Phương Trà để cho chúng ta cùng được thưởng thức nhé. Đừng quên ủng hộ trang Facebook của Phương Trà, để đường liên kết trang Facebook ở trong phần mô tả của video. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.